Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1356, gặp lại. Trừ những cái đó, khuôn mặt cùng cánh tay trần trụi của Âu Dương Minh đều bị từng vòng ma văn đen xì bao phủ. Thoạt nhìn có chút dữ tợn, Liễu Minh từ xa nhìn thấy hư ảnh pháp tướng sau lưng Âu Dương Minh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Quy lực của Bát Hoang Phạm Ma Công mà y thi triển tại Thúy Trúc Cư khi trước rõ ràng không thể so với lúc này. Quy áp do ma ảnh màu đen phát ra khiến nội tâm họ Liễu âm thầm cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng hai cổ ma thi lại không chút nào để ý đến chấn động pháp lực mãnh liệt của đối phương. Hoặc vốn dĩ đám quái vật này không hề biết sợ hãi là gì. Chúng mang khuôn mặt lạnh tanh, gào rống vài tiếng rồi vung tay đánh tới. Hừ, sau khi thi triển Bát Hoang Phạm Ma Công, tính tình của Âu Dương Minh tự hồ xảy ra một chút biến hóa. Chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng, ma ảnh khổng lồ liền bay ra nghênh chiến hai đầu ma thi. Tiếp đó, bốn cánh tay của hư ảnh mơ hồ đánh ra rồi huyễn hóa thành vô số chưởng ảnh đang xen mờ ảo, đột nhiên một phân thành hai lần lượt chụp về phía hai cổ ma thi. Oanh long long, hai cổ ma thi chỉ cảm thấy một cổ mang lực mạnh mẽ không thể ngăn cản như thủy triều vọt tới, đập lên vòng hộ thể thi khí tạo thành từng hồi vỡ vụn ken ken, hơn nữa còn khiến thân thể của chúng bị chấn văng ra xa. Theo từng tràng chú ngữ cổ quái dồn dập truyền ra từ miệng Âu Dương Minh, ma ảnh sau lưng y liền há to miệng, phun ra một đạo xiềng xích vừa thô vừa to, nhanh chóng quấn lấy đối phương. Tiếp theo, trong mắt ma ảnh lại lóe lên ánh sáng màu đỏ, trên tay nó cũng có hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành hình các loại vũ khí như chùy, kiếm, đao, thương, vù vù vù. Mười mấy cánh tay khổng lồ của ma ảnh đột nhiên vung lên, mang theo đạo đạo kiếm ảnh đổ xuống hai đầu ma thi đồng thời bao phủ bọn chúng vào trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên nhưng rất nhanh đã im bặt. Âu Dương Minh thấy vậy liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi Bát Hoang Phạm Ma Công, thành hắc khí cuồn cuộn chui vào bên trong thiên linh cái của y. Lúc này, hai đầu ma thi đã bị biến dạng hoàn toàn, thân thể cứng rắn bị cắt thành vài đoạn, sớm đã không thể kêu la được nữa. Ngay khi đáp xuống, thân thể Âu Dương Minh khẽ lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi đã khiến y hao tổn không ít. Sau khi ăn vào một khỏa đan dược, Âu Dương Minh không dám lưu lại nơi này quá lâu, bèn hóa thành một đạo hắc quang vội vã bay về phía trước. Đi, chúng ta theo sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gọi Triệu Thiên Dĩnh một tiếng rồi bay theo. Nguy rồi. Phía trước có vài đầu ma thi dạng viên hầu đang lao tới. Triệu Thiên Dĩnh biến sắc, hoảng sợ nói. Nàng vừa dứt lời thì màn sương bên kia liền truyền tới một tiếng gầm quái dị. Dưới màn sương cuộn trào, bốn đầu ma thi viên hầu cao vài chục trượng thoạt nhìn còn lớn hơn nhiều hai đầu kia lão đảo đi tới. Trống, bốn đầu ma thi khổng lồ lao như tên bắn, chỉ trong khoảnh khắc đã chặn đứng đường đi của Âu Dương Minh. Thấy vậy, Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, bay cực nhanh sang một hướng khác. Một đường vất vả đi tới đây, làm cho pháp lực của y đã hao tổn nhiều. Hiện giờ dù có là hai đầu ma thi như vừa rồi cũng chưa chắc đã đối phó nổi, huống chi là tới bốn đầu. Thế nhưng chưa chờ y bay xa thì nơi đỉnh đầu chợt tối sầm lại, một ma trảo màu đen mang theo hắc diễm cuồn cuộn đột nhiên chộp tới. Sắc mặt Âu Dương Minh hơi đổi, chỉ thoáng liếc một cái thì thấy một đầu ma thi đã đuổi gần tới nơi. Đây chính là đầu ma thi lớn nhất trong số bốn con mới tới. Nơi đỉnh đầu nó, ngoài bộ lông đen thui còn có thêm những sợi lông vàng óng, dáng người tuy cao lớn nhưng tốc độ lại nhanh, chỉ sau mấy cái chớp động đã tới sát lưng y. Âu Dương Minh tự biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cố gắng tránh khỏi ma trảo khổng lồ kia. Đúng lúc này, không gian gần đó đột nhiên chấn động, tiếp đó một cổ mang lực chợt hiện ra, đè chặt lấy y, làm cho động tác của y đều trở nên chậm chạp vô cùng. Chỉ tranh thủ một lát này, ba đầu ma thi kia đã xông tới, có điều tốc độ hình như kém đầu ma thi lông vàng kia rất nhiều. Bóng đen lóe lên, ma trảo kia chợt chộp lấy thân hình Âu Dương Minh, thấy vậy, hung quang trong mắt đầu ma thi hiện ra, ma trảo nắm chặt lại. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Âu Dương Minh liền tan vỡ, thấy vậy, đầu ma thi liền lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, hư không chừng 10 trượng bên ngoài chợt dao động, hiện ra thân ảnh Âu Dương Minh, có điều sắc mặt đã có chút tái đi, dường như nguyên khí đã hao tổn nhiều, ngọc bội bên hông y chợt sáng lên rồi vang lên mấy tiếng răng rắc. Phút chốc đã vỡ vụn, ma thi lông vàng thấy vậy thì giật mình, miệng gầm lên mấy tiếng, thân thể to lớn xé gió tiếp tục nhào tới. Ánh mắt Âu Dương Minh liền lạnh đi, miệng hừ một tiếng, tay chà sát vào nhau, một vòng tròn đen nhánh liền bay ra. Tiếp đó y lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngấm vào trong vòng tròn đen, vòng tròn liền sáng rực lên, hơn nữa còn phóng to ra, phát ra những thanh âm ô ô rồi lao vào ma thi lông vàng. Đầu ma thi lông vàng này đang trên không trung, hai ma trảo giơ lên, 10 móng vuốt dài hơn một trượng liền hiện ra, chộp tới vòng tròn đen. Kết quả chỉ nghe phốc một tiếng, móng vuốt đen kia liền xuyên thủng qua bóng đen mà vòng tròn thả ra. Một khắc sau, hắc quang trên người ma thi lông vàng liền hiện ra, lập tức bao phủ toàn thân ma thi. Âu Dương Minh tiếp tục đọc chú ngữ, hào quang màu đen liền sáng lên, hơn nữa còn từ từ thu nhỏ lại, siết chặt lấy nhục thể ma thi. Đầu ma thi lông vàng đau đớn, gầm lên một tiếng sợ hãi, ra sức giãy giụa, nhưng cũng không có ích gì, hắc khí quanh người nó cũng không tản đi, mau chóng bị vòng tròn đen hấp thụ. Cách đó không xa, Liễu Minh thấy Âu Dương Minh tế ra cấm ma hoàng, trong mắt liền hiện ra một thoáng kinh ngạc. Âu Dương Minh nhẹ nhàng thở ra, bất quá lông mày vẫn nhíu chặt lại. Tuy rằng y đột nhiên thúc giục cấm ma hoàng vây khốn đầu ma thi này nhưng cũng chỉ có một chiếc mà thôi, mà dựa vào năng lực thôn phệ của nó thì không thể đánh chết được. Hơn nữa, ba đầu ma thi gần đó đã gần lao tới, thấy vậy, ý niệm trong đầu y liền xoay chuyển liên tục, chỉ thấy y cắn mạnh răng một cái, liền định bỏ lại cấm ma hoàng, tiếp tục bỏ chạy. Ma thi lông vàng bị kiềm chế, tốc độ ba đầu ma thi còn lại đều kém hơn y, vậy nên nếu y lại dùng thêm chút nguyên khí thúc dục bí thuật thì chắc rằng vẫn có thể chạy trốn được. Tuy rằng lúc này chạy trốn như vậy sẽ có thể kéo tới những ma thi khác, nhưng thực sự giờ đây y chẳng còn tâm sức quan tâm tới những điều đó nữa. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến chợt xảy ra. Bên cạnh ma thi lông vàng hiện ra một đạo thanh quang, từ đó lóe lên một bóng đao xanh biếc dài vài trượng. Chỉ thấy bóng đao xanh biếc kia chuyển động cực nhanh qua cổ của ma thi. Ngay sau đó, thần sắc đầu ma thi này liền cứng lại, cố nghiêng đầu một cái, làm cho cái đầu lập tức rơi xuống. Âu Dương Minh thấy cảnh này, há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đầu ma thi này cường hãn ra sao y là người rõ nhất, vậy mà lại bị đạo đao quang này đơn giản cắt xuống như vậy. Ngay sau đó, hai bóng người liền bay vụt ra, dừng lại gần Âu Dương Minh, chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Liễu đạo hữu, là ngươi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, cười nói, Âu Dương đạo hữu. Liễu Minh liền đảo tay, thu lại ma tủy thanh ma nhận, khẽ giật mình với Âu Dương Minh, không kịp nói thêm gì vì đã có thêm ba đầu ma thi lao tới. Chúng vừa thấy thi thể của ma thi lông vàng thì gào lên những tiếng quái dị, đều bỏ qua Âu Dương Minh, nhào về phía Liễu Minh. Những thanh âm xé gió và vô số móng vuốt đen bắn ra, mạnh mẽ tránh khỏi tấm lưới, hung hăng chụp xuống đầu Liễu Minh. Liễu Minh khẽ hừ một tiếng, phất tay tế ra ba viên sơn hà châu, mang theo hào quang rực rỡ màu vàng đất hóa thành một đám mây vàng ống lao tới. Vô số móng vuốt nhọn hoắt va vào đám mây vàng, sau một trận tiếng nổ liên tục đã trở về như lúc đầu. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại tiếp tục thả ra thanh ma nhận, hóa thành một đạo đao mang xanh biếc, kéo theo một vòng cung bay ra. Đồng thời bên kia, Triệu Thiên Dĩnh cũng lẩm bẩm mấy tiếng, tế ra một chiếc đỉnh lớn màu tím, từ đó bắn ra vô số sợi tơ mỏng tím đậm, cuốn về một đầu ma thi khác. Âu Dương Minh phản ứng cũng không chậm, một tay thu lại cấm ma hoàng, hóa thành vô số ảo ảnh, lại bay về tên ma thi còn lại. Nhưng đúng lúc này, đám mây vàng kia liền cuộn lại, che phủ toàn thân ba người. Một khắc sau, vô số thanh âm bạo liệt truyền ra, đem theo từng trận tiếng gào rú thảm thiết. Chỉ một lát sau, không gian chợt im lặng lại, màn sương vàng tản ra, hiện ra thân ảnh ba người Liễu Minh. Còn ba đầu ma thi viên hầu kia đã nằm la liệt trên đất, đầu thân chia lìa. Nơi của mỗi một đầu ma thi đều có một vết thương sắc gọn, chính là dấu vết của ma tủy thanh ma nhận. Lúc này, ba người cũng không ai bị thương nặng, có điều sắc mặt Âu Dương Minh có chút tái nhợt, mau chóng lấy ra một viên đan dược ăn vào. May mà có Liễu đạo hữu và vị cô nương này hỗ trợ, nếu không sợ rằng hôm nay tại hạ sẽ vẫn lạc tại đây. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ với hai người Liễu Minh một cái, Âu Dương đạo hữu khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc trước ta và huynh định đi cùng nhau, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải tách ra. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây, quả nhiên là hữu duyên. Liễu Minh khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Âu Dương Minh gật đầu, trên mặt còn có vài phần cảm khái. Hai người cũng hỏi thăm đối phương một chút rồi chợt Âu Dương Minh liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Liễu đạo hữu, vị cô nương này nhìn khá lạ mặt, là bạn của ngươi sao? Âu Dương Minh hỏi, tuy rằng pháp lực của cô gái này khá yếu. Thế nhưng trong lúc chiến đấu vừa rồi, ma bảo của nàng cũng khá sắc bén, không thể coi thường được. Tiểu nữ tử họ Triệu, thực ra chính là đại hán áo đen cùng đi vào ma uyên với mọi người. Có điều lúc đó lại bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa đối phương còn ở trong số người tiến vào ma uyên, vậy nên ta mới biến đổi thân hình. Kính xin Âu Dương đạo hữu chớ trách. Triệu Thiên Dĩnh liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, rồi quay người thi lễ với Âu Dương Minh, mỉm cười nói, chương 1357, chương 1357. Nguồn bị nhảy chương, chương 1358, sơn cùng thủy tận. Chỉ thấy hấp lực đáng sợ lập tức giảm bớt, nội tâm lão giả Hàn Nha liền chuyển sang vui vẻ, rồi vội vàng thúc giục pháp quyết, động quan tiếp tục hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía trước, như muốn trực tiếp bay một mạch khỏi mảnh thi ma khí độc này. Nhưng mới đi được khoảng hơn 10 trượng, một tiếng trầm đục như hư không bị xé rách từ phía trên truyền đến. Sau một khắc, bỗng hắn cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cái đầu mãng xà màu đen vô cùng to lớn dò xét đi ra từ trong sương mù, hai mắt lóe hung quang nhìn xuống lão giả Hàn Nha, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi phục lên nhanh chóng. Nếu lúc này Liễu Minh có mặt, tất nhận ra đầu mãng xà màu đen này chính là mãng cổ ma xà trước đây đã từng đụng phải. Từ cơ thể cự mãng, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng tản ra. Thấy vậy, lão giả Hàn Nha như rớt vào hầm băng, sắc mặt trở nên trắng bệch, kinh hãi như muốn hét lớn, trong lòng biết rõ, dù tại lúc đỉnh phong hắn cũng không có khả năng ngăn cản đầu cự mãng này, huống chi giờ trên người thì mang thương tích, pháp lực đã hao hụt nhiều, nhưng tu vi đạt đến thông huyền, tự nhiên hắn đã từng trải qua vô số khảo nghiệm sống chết, tinh quang trong mắt thu vào, thần thái lập tức bình tĩnh trở lại, suy nghĩ tìm cách thoát thân, hắn chuyển sang trạng thái bất động, bất biến ứng vạn biến. Tránh tạo ra các tình huống xấu phát sinh, chỉ nghe một tiếng vèo, một cái hồng ảnh hiện lên như thiểm điện, đã thấy cái lưỡi vừa thô vừa to của cự mãng quấn lấy thân thể lão giả Hàn Nha rồi, trong khi lão giả Hàn Nha còn chưa kịp phản ứng, thì chiếc lưỡi của cự mãng đã quấn ngược lại, rồi khẽ nhếch miệng, đem Hàn Nha nuốt xuống, sau đó, đầu mãng cổ ma xà đông đưa thân thể nặng nề vài cái một cách lười biếng, rồi chậm rãi biến mất bên trong chướng khí vô tận. Chấm chấm chấm. Dù không nổi tiếng như tứ đại gia tộc, nhưng có thể có tư cách tiến vào Ma Uyên, thì thực lực gia tộc của lão giả Hàn Nha cũng khá gần với quyền thế của tứ đại gia tộc, bản thân cũng có danh khí không nhỏ ở Vạn Ma Đại Lục, vậy mà vẫn lạc yên lặng trong độc chướng thi ma, quả thật chết khó nhắm mắt, còn lại các đội khác trong nội uyên thì vẫn như cũ tiến về Trung Ương, huỳnh huỳnh rầm rầm, trên không trung tại một chỗ trong lăng mộ cổ ma, từ một mảnh mây đen lớn gần mẫu cuồn cuộn, có một đoàn lôi điện đen kịt cỡ thùng nước bắn xuống, quanh kích vào đầu của một ma thi cao lớn đỏ thẫm. Khi điện mang tiêu tán, thình lình chiếc đầu của ma thi đỏ thẫm trong điện quang màu đen biến mất vô tung, thân thể ma thi không đầu ngã xuống đất ầm ầm, đè sập một tòa kiến trúc bỏ hoang. Giữa không trung, Cao Hách Yểm giương tay lên đánh pháp quyết, mây đen nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một chiếc khăn gấm đen nhánh, phía trên khăn theo một đám phù văn tia chớp, thỉnh thoảng trên mặt khăn có điện hồ màu đen lưu chuyển. Sau khi quay tiếp một vòng, chiếc khăn gấm rơi trở lại vào tay hắn. Hắn đem khăn gấm thu hồi, lúc này nội tâm mới dám buông lỏng, miệng thở dốc vài tiếng, chung quanh hắn là năm đầu ma thi, nhìn qua thì thấy đều là mới bị đánh gục không lâu. Cao Hách Yểm lấy ra một quả đan dược khôi phục pháp lực để ăn vào, trong mắt hiện lên vài phần hối tiếc, quả thật, hắn đã quá coi thường nội uyên, sự chuẩn bị chưa đủ, hôm nay chỉ còn lại một mình lẻ loi, sau khi tiến vào nghĩa trang thì phải luân phiên ác chiến, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù là cường giả thông huyền cảnh. Nhưng với cường độ xa luân chiến lớn như thế, lượng pháp lực tiêu hao cũng làm hắn không chịu nổi. Ngay tại lúc vừa mới định khôi phục chút pháp lực, hắn lại đột ngột bị vài đầu ma thi xuất hiện bao vây. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải vận dụng đòn sát thủ. Tuy đánh chết toàn bộ ma thi, nhưng pháp lực lại tiếp tục bị hao tổn, làm nguyên khí đại thương. Cao Hách Yểm hít thở sâu vài ngụm, trên người đã tản mát ra hắc mang nhàn nhạt, sắc mặt thoáng khôi phục một chút, hắn lắc lắc đầu. Đem các loại tâm tình sợ hãi, bất an dứt bỏ, thần tình trên mặt lần nữa trở nên kiên định, đã đến được nơi này, tự nhiên hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, vô luận thế nào cũng phải tìm được một ít bảo vật bên ngoài đã tuyệt tích, thở dài một cái, thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang vội vã đi về hướng phía trước, bay không được bao lâu, trong mắt hắn lại hiện lên dị sắc, lúc mới tiến vào nghĩa trang, trong hư không tràn ngập một lớp sương mù màu hồng hơi mỏng, càng tiến sâu bên trong. Sương mù mới dần dần dày đặc, nhưng tại nơi này, sương hồng tựa hồ lại bắt đầu trở nên mỏng manh. Như vậy có thể suy đoán, đoạn hành trình trong nghĩa trang này có lẽ sắp chấm dứt. Nghĩ tới điều này, trong nội tâm Cao Hách Yểm vui vẻ, độn quang bay nhanh hơn vài phần. Bỗng nhiên, trên mặt đất bằng phía dưới độn quang, một khe hẹp dài nứt đột ngột, đất đá văng khắp nơi. Một cái độc thủ cực lớn từ dưới đất chui lên, đầu ngón tay hắc quang lập lòe, mơ hồ tản mát ra mùi vị tanh hôi. Độc thủ xuất hiện như mơ hồ, vậy mà chợt nhanh như thiểm điện tới độn quang bay trên không trung. Sự tình diễn biến quá nhanh, do chưa kịp phòng bị gì, sắc mặt Cao Hách Yểm lập tức đại biến, bất quá hắn cũng không phải người thường, miệng hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã dời đi ba trượng sang bên cạnh với tốc độ ánh sáng, xoẹt, tuy hắn tránh thoát ma trảo, nhưng chỗ bắp chân vẫn bị cắt rách một đường, xung quanh miệng vết thương lập tức nổi lên màu đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối, hơn nữa còn lan tràn về phía bắp đùi. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến, một mặt liên tục thối lui về phía sau, mặt khác nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, tạo ra quang mang màu đen bao quanh miệng vết thương, ý đồ ngăn chặn hắc khí khuếch tán, thế nhưng không có chút tác dụng nào, hắc khí trong nháy mắt đã lan tràn đến đầu gối, lệ mang trong mắt lóe lên, đột nhiên bàn tay quét ngang về phía bắp chân từ chỗ đầu gối bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng bắn ra, Cao Hách Yểm biểu hiện kiên định, há mồm phun ra một cái huyết quang khác, quấn quanh chỗ chân gãy, máu tươi rất nhanh đình chỉ. Hơn nữa theo một hồi xương cốt kêu ken két giòn vang, chỗ bắp chân đứt gãy nhanh chóng đùn ra xương đùi mới, đồng thời bên trên xương đùi trắng nổi lên vô số thịt lồi, qua hai cái hô hấp, một cái bắp chân mới tinh đã hình thành, tái sinh chân tay đối với đại năng thông huyền mà nói thì căn bản không phải sự tình gì quá lớn, bất quá thời gian trì hoãn đó đã để ma thi chui toàn bộ thân thể ra khỏi mặt đất, đứng ngăn trước mặt, sau khi ổn định thân hình, Cao Hách Yểm đưa mắt nhìn qua, lập tức hít sâu một hơi vào miệng. Ma thi trước mắt này cao hơn trăm trượng, toàn thân được bao trùm lân giáp màu đen, khí tức tản mát ra vượt xa toàn bộ các ma thi hắn đã từng đụng độ, rõ ràng gã cổ ma thi đang ngăn cản Cao Hách Yểm lại là một đầu thượng cổ ma tộc biến thành, con mắt nhỏ thứ ba trên trán cổ ma thi cũng nhìn về phía Cao Hách Yểm, miệng phát ra một tiếng gào rú, thân thể khổng lồ đánh tới, ma trảo che kín lân giáp chộp tới như thiểm điện, đồng thời mang theo một cổ ác phong tanh hôi, đã được lĩnh giáo qua thi độc lợi hại. Sắc mặt Cao Hách Yểm hơi đổi, hắc quang trên người đại phóng, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái pháp tương hư ảnh cao mấy trăm trượng, hai tay trước người đẩy ra vô số phù văn huyền ảo, ma trảo của cổ ma thi bị vô số phù văn huyền ảo đón đỡ, liền khẽ rung lên. Vào lúc này, pháp quyết trong tay Cao Hách Yểm biến đổi mãnh liệt, pháp tương hư ảnh trên đỉnh đầu há miệng phun ra một lôi điện màu đen, đánh tới phía trên ma trảo, xùy xùy, hắc sắc điện mang bộc phát bên trên ma trảo, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Phần bị điện mang đánh bị cháy đen xì, trống, lập tức cổ ma thi kêu đau đớn, rồi gầm lên một tiếng như đã bị chọc giận, thi khí lượn lờ quanh thân nhanh chóng quấn quanh trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một hư ảnh cổ ma cao trăm trượng, đầu có hai sừng, hai mắt đỏ thẫm, hư ảnh cổ ma há rộng mồm, bên trong nổi lên hắc quang chói mắt, sau một khắc vô số đạo tơ mỏng màu đen bay ra, phát ra tiếng xé gió vang dội, lập tức bao phủ phạm vi phương viên mấy trăm trượng, phủ xuống hư ảnh pháp tướng của Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến, những ma thi lúc trước gặp phải tuy tu vi đều đạt đến thiên tượng cảnh, nhưng chỉ có thân thể cứng rắn, lực công kích đơn thuần, nhưng ma thi trước mắt này lại có thể ngưng tụ pháp tướng thông qua thi khí, còn làm ra pháp thuật công kích, với tu vi của mình, nếu toàn lực ứng phó, tự nhiên Cao Hách Yểm hoàn toàn có khả năng, nhưng ai biết tiếp theo còn có những nguy hiểm nào, ý niệm trong đầu hắn xuất hiện liên tục, động tác trên tay cũng không chậm trễ, miệng hét lớn một tiếng. Hắc quang trên người lóe lên, lần nữa tế ra kiện khăn gấm lôi văn lúc trước, ầm ầm, khăn gấm lôi văn bay lên không trung, một hồi lôi điện vang lên ầm ầm, biến thành một đoàn mây đen, bao bọc thân thể của hắn vào trong, từng đạo điện mang màu đen xuyên qua đám mây, vừa làm xong thì vô số chỉ đen đã bao phủ xuống, bọc lấy cả Cao Hách Yểm cùng đám mây đen, trong nháy mắt, vô số sợi chỉ đen quấn quanh tạo thành một kén tầm màu đen cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cổ ma thi vung ma trảo chộp tới kén tầm màu đen. Đúng lúc này, bên trong kén tầm đen bỗng nhiên truyền ra tiếng sét đánh. Bên trên kén tầm hiện ra từng đạo điện hồ màu đen vừa thô vừa to. Chỉ đen tạo thành kén tầm ầm ầm vỡ vụn. Một cái độn quang màu đen được bao phủ bởi đạo đạo hồ quang điện. Nhanh chóng phi độn về phía xa. Cổ ma thi khẽ giật mình, lập tức nổi giận. Gầm lên một tiếng chạy đuổi theo, dẫn tới mặt đất lắc lư kịch liệt một hồi. Bên trong độn quang lôi điện màu đen. Mặt Cao Hách Yểm không còn chút huyết sắc, vì vừa mới dùng để phá kén trốn thoát, hắn lại tiếp tục phải lần nữa cưỡng ép thúc dục ác chủ bài màu đen khăn gấm, long long long, phía sau độn quang, ma thi màu đen sải bước đuổi theo với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thua kém lôi độn thuật của Cao Hách Yểm, từng tiếng gào rú truyền đến, coi bộ ma thi đã quyết tâm phải bắt bằng được Cao Hách Yểm, Cao Hách Yểm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không thể ngờ bản thân bị rơi vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận như vậy, dù trong nội tâm nghĩ thế, nhưng pháp quyết trong tay vẫn thúc giục liên tục, độn quang tiếp tục phóng về phía trước. Hiện tại, sau khi tranh đấu cùng ma thi, pháp lực của hắn không còn nhiều,

biến thành một cái kết giới vài trăm trượng, một tên thiên tượng cảnh vậy mà lại ngộ ra lĩnh vực. Cao Hách Yểm thân thể bị hào quang đen trắng siết chặt, toàn thân tựa hồ bị vạn cân mang lực áp chế, cử động một chút cũng là muôn vàng khó khăn. Hắn đã đạt đến thông huyền cảnh giới, kiến thức tự nhiên cao minh, lập tức liền đoán được cái kết giới đen trắng này đại biểu cho cái gì. Chương 1360, lực trảm thông huyền. Nếu ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể vây khốn bổn tôn, quả thực là người si nói mộng. Ta sẽ cho tiểu bối nhà ngươi thấy cái gì gọi là linh vực thật sự. Cao Hách Yểm hét lớn một tiếng, hắc sắc điện trên trường bào trên người hắn tỏa sáng, lập tức hai tay nhoáng lên, trên đỉnh đầu hư ảnh pháp tương hắc sắc điện hồ một hồi đùng đoàn loạn hưởng, hóa thành một đội cánh màu đen dang rộng đến mấy trăm trượng, vô số hắc sắc điện hồ quấn quanh ở phía trên cánh, nhìn giống như lôi thần. Đồng thời một tia lôi điện pháp tắc mơ hồ phát ra từ trong hai cánh, Liễu Minh thấy vậy trong lòng có chút kinh hoàng, lông cánh màu đen khẽ vẫy thì một tràng tiếng sấm sét vang lên, dùng thân thể pháp tướng làm trung tâm, một linh vực tia chớp màu đen từ hai bên nhanh chóng mở ra, muốn phá vỡ linh vực hai màu trắng đen của Liễu Minh, một hồi lôi điện nổ vang, linh vực hai màu trắng đen bị linh vực hắc sắc điện hồ không ngừng oanh kích, thì nổi lên một hồi rung rẩy giống như sắp bị phá vỡ, trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên. Phun ra một cổ tinh huyết, hai tay liên tục bấm quyết, tinh huyết một phân thành hai, lóe lên rồi phân biệt chui vào bên trong hai hư ảnh pháp tướng trắng đen. Quanh thân hai pháp tướng trắng đen quang mang sáng ngời, lĩnh vực trắng đen lập tức ổn định vài phần. Liễu Minh cũng không đình chỉ động tác, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, tia sáng màu vàng đất chớp liên tục, 12 khối Sơn Hà Châu hiện ra. Hắn vung tay lên, Sơn Hà Châu lóe lên quang mang sau đó nhao nhao sáp nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Cao Hách Yểm trông thấy cử động của Liễu Minh thì biến sắc, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, hai tay kết quyết tạo thành một cái thủ ấn cổ quái, chung quanh hắn linh vực hắc sắc điện hồ quang mang sáng ngời, tiếp theo trong miệng hư ảnh pháp tướng truyền ra một tiếng gào thét, lập tức có bốn đầu hắc sắc điện long cực lớn bất ngờ xuất hiện bên trong linh vực, sâu trong ánh mắt Cao Hách Yểm chợt hiện lên vẻ thống khổ, bất quá trên mặt hắn lại không có biểu lộ mảy may, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay mười ngón giống như bánh xe liên tục biến hóa. Bốn đầu hắc sắc điện long dương nanh múa vuốt bay ra, hung hăng cắn lấy lĩnh vực hai màu trắng đen ở bên ngoài, điện long bất ngờ dùng sức cắn xé, lĩnh vực trắng đen kịch liệt rung lên, những chỗ lôi điện đi qua thì lĩnh vực giống như giấy trắng, từng khúc vỡ vụn tạo thành những lỗ nhỏ như tổ ong, hư ảnh pháp tướng ở hai bên cũng tùy thời trở nên mờ nhạt không rõ, nhưng bốn đầu điện long cùng hư ảnh pháp tướng sau một kích đó cũng bởi pháp lực không chống đỡ nổi mà lập tức ầm ầm tiêu tán, thân thể Cao Hách Yểm có chút dao động. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng, trường bào màu đen trên người bất ngờ lóe lên hắc quang, từ một chỗ thủng của linh vực trắng đen vội vàng chui ra ngoài, động quang lóe lên muốn lập tức rời đi. Bất quá hắn vừa mới bay ra tầm hơn 10 trượng, chung quanh hư không đột nhiên ánh sáng màu vàng đất lóe lên, vài tòa núi màu vàng đất hiện ra, tiếp theo hoàng quang lóe lên bao bọc hắn vào bên trong. Cao Hách Yểm thấy thân thể bỗng dưng trầm xuống, giơ tay nhấc chân đều trở nên chậm chạp dị thường. Trong mắt rút cuộc hiện lên một tia vẻ kinh hoàng, ngươi không cần vọng tưởng nữa, nếu ở ngoại giới, ta tự nhiên kiên kỵ ngươi vài phần, nhưng lúc này đây ngươi tu vi bị áp chế, pháp lực cũng hầu như hao hết, kiên trì không được bao lâu nữa rồi. Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái xuất hiện ở chính giữa hai cổ hư ảnh pháp tướng có chút tàn phá, mắt liếc nhìn Cao Hách Yểm, trong miệng nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, hai cổ pháp tướng lóe lên chui vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng, diện mạo Cao Hách Yểm có chút anh tuấn. Lúc này trên mặt hiện lên một cổ điên cuồng khí sắc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, sau đó 10 ngón liên tục biến đổi, pháp quyết liên tục đánh ra, giữa không trung máu huyết bỗng nhiên một phân thành, tiếp theo hai tay lăng không một trảo, phía trên hai luồng tinh huyết hiện ra từng trận lôi quang màu đen, một chút biến ảo đã hóa thành hai bàn tay máu khổng lồ, nhắm về phía Liễu Minh hung hăng trảo một cái, hào quang màu vàng đất chung quanh không cách nào ngăn cản, Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ, một tay phất lên, một tòa núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng lập tức hiện ra chắn lại công kích của bàn tay khổng lồ kia. Hai bàn tay máu đột nhiên rung lên, bên ngoài bất ngờ hiện ra thêm một tầng hắc sắc điện quang. Hoành, giữa không trung ba màu hoàng quang, hắc sắc lôi điện cùng với huyết quang lóe lên, bất ngờ ngọn núi màu vàng đất bị đánh bật về phía sau. Nhưng không chờ Cao Hách Yểm vui mừng hoàng quang quanh đó lại cuộn lên tạo ra hai ngọn núi màu vàng đất khác, phân biệt đánh tới hai bàn tay máu khổng lồ, huỳnh huỳnh rầm rầm. Bàn tay khổng lồ phát ra một tiếng gào thét, lập tức bạo liệt, Cao Hách Yểm cũng phúng ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cực kỳ uể oải, trường bào màu đen trên người lôi quang lập lòe như muốn tắt, nhưng hắn cũng là một người kiên cường, sau mấy hơi thở ổn định lại tinh thần hắn lập tức thẳng người lên, hai tay vừa nhấc đang muốn triển khai gì đó, thì ngay lúc này, một cái thanh mang quỷ dị từ trong sương mù màu vàng bắn ra, một cái mơ hồ xuất hiện ở gần cổ Cao Hách Yểm, sắc mặt Cao Hách Yểm đại biến, vội vàng nghiêng đầu muốn né qua, nhưng đã muộn, ánh đao màu xanh như thiểm điện quấn quanh đầu Cao Hách Yểm, thần sắc hắn trở nên trì trệ, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống đất, thân thể ầm ầm ngã ra sau, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay một trảo, một cái bàn tay màu đen giữa hư không hiện ra chộp tới đầu lâu Cao Hách Yểm, đột nhiên, hai đạo hắc quang từ hai bên thái dương hắn bắn ra, tránh được một trảo của hắc thủ, nhắm về hai hướng khác nhanh, nhanh chóng phi độn rời đi. Một trong hai đạo hắc quang là một tiểu nhân màu đen, nhìn dáng dấp mặt mũi thì chính là nguyên thần của Cao Hách Yểm. Một đạo hắc quang khác lại là một cái chìa khóa, không sai chính là chìa khóa Ma Uyên. Liễu Minh không quản cái chìa khóa Ma Uyên đi đâu, tâm niệm hắn vừa động, một hư ảnh con rắn màu đen hiện ra, lóe lên lao ra đuổi theo nguyên thần Cao Hách Yểm. Chỉ đảo mắt một cái đã đuổi kịp, con rắn há miệng cắn lấy tiểu nhân màu đen. Tiểu nhân màu đen phát ra tiếng kêu hoảng sợ có phần thảm thiết, tự hồ đối với hấp hồn cổ của Liễu Minh cực kỳ sợ hãi. Trên người hắc quang chấp động dãy dụa muốn thoát ra, nhưng thân thể hấp hồn cổ trùng chỉ uốn éo mấy cái, thân hình đã quấn quanh nguyên thần Cao Hách Yểm, miệng há lớn cắn đầu tiểu nhân nuốt vào trong bụng. Thần sắc hấp hồn cổ có vẻ hài lòng, thân hình khẽ động, đã bay trở về chui vào trong tay áo Liễu Minh. Lập tức, từng cổ tinh thuần tinh thần lực từ trong cơ thể hấp hồn cổ truyền ra, sáp nhập vào trong thần thức hải của Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh chấn động, một cổ cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ kéo tới, ở bên trong thần thức hải của hắn đã có thêm tinh thần lực không hoàn chỉnh trong nguyên thần Cao Hách Yểm. Đây là lần thứ nhất hắn đánh chết thông huyền cảnh ma nhân, không nghĩ tới đối với ngưng tụ nguyên thần cũng có giúp ích không nhỏ. Sắc mặt hắn vui vẻ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, bởi bây giờ không phải là lúc nhận thức những điều này. Hắn phất tay, phát ra một cổ hắc khí đem thi thể Cao Hách Yểm, tính cả lục lạc rơi xuống đất tất cả đều thu lại. Sau đó lại đánh ra một đạo pháp quyết, Sơn Hà Đại Trận lập tức tiêu tán, lần nữa biến thành 12 khối Sơn Hà Châu, bay trở về bên cạnh hắn. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía xa xa, sắc mặt khẽ buông lỏng. Phía xa xa, hai người Triệu Thiên Dĩnh vẫn còn cùng cổ ma thi quần chiến không ngớt. Lúc này đây trên người cổ ma thi toát ra thi khí màu xám đen, ngưng tụ thành một cái giống như hư ảnh pháp tướng, không ngừng công kích về phía Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh. Triệu, Âu Dương hai người cũng riêng phần mình hiện ra hư ảnh pháp tướng. Pháp tướng của Âu Dương Minh là một cự nhân nhiều đầu nhiều tay, mà pháp tướng của Triệu Thiên Dĩnh là lần đầu tiên nhìn thấy, pháp tướng của nàng lại có màu tím bộ dạng nửa người nửa thú. Hai người liên thủ, đối mặt với cổ ma thi cũng không rơi xuống hạ phong. Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, một tay nhấc lên, một tiếng kiếm rít như tiếng sét đánh vang lên, hư không kiếm hóa thành một đạo kim sắc quang mang cực lớn, lóe lên rồi nhắm về phía cổ ma thi kích bắn tới. Mấy trăm trượng khoảng cách đối với hư không kiếm hoàng mà nói chẳng qua là một cái chớp mắt, chỉ thấy đỉnh đầu cổ ma thi kim quang lóe lên, một thanh kim sắc cự kiếm tầm hơn 10 trượng bất ngờ hiện ra, sau một khắc kim sắc cự kiếm tức thì chém xuống đầu cổ ma thi. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh thấy vậy, trong lòng biết đại hỷ, thế công trong tay nhanh hơn vài phần, trong miệng cổ ma thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, thi khí pháp tướng của nó đang bị pháp tướng Triệu, Âu Dương hai người gắt gao cuốn lấy, lúc này đây đành phải vung cánh tay lên, một cái ma trảo phát ra nồng đậm hắc quang, đầu ngón tay bắn ra móng vuốt nhọn hoắt màu đen cao vài trượng, trực tiếp chộp lấy hư không kiếm, một tiếng giòn vang truyền đến, kim sắc kiếm quang chặt đứt móng vuốt của ma trảo, nhưng đối với ma trảo lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ mấy cái chớp động ma trảo đã bắt được thân kiếm, tiếng xé gió truyền đến, một cái ma trảo khác cũng cầm lấy một chỗ khác trên thân kiếm, cổ ma thi cánh tay vậy sức, muốn đem hư không kiếm bẻ gãy làm hai khúc, nhưng vào lúc này, hư không phía sau hắn lóe lên, thân ảnh Liễu Minh lại quỷ mị hiện ra, hai khỏa Sơn Hà Châu từ trong tay bắn ra, lóe lên hóa thành hai tòa núi màu vàng đất, mang theo tiếng xé gió cấp bách đánh về phía cổ ma thi, mặt ngoài hư không kiếm kim quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một thanh tiểu kiếm thoát khỏi ma trảo của cổ ma thi bay ra ngoài, cổ ma thi khẽ giật mình, hư không kiếm đột nhiên biến mất, hai tay vừa dùng lực bất ngờ bị mất đà, thân thể thoáng chao đảo, chỉ một lát công phu, hai tòa cự núi cũng đã đánh tới phía trên đỉnh đầu của nó, cổ ma thi phát ra một tiếng gầm rú, hai cái ma trảo nhanh chóng nắm thành quyền, hai nắm đấm cực lớn nhắm vào hai ngọn núi trên không hung hăng đánh tới, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong tay từng đạo pháp quyết bắn ra, chui vào bên trong ngọn núi màu vàng đất, trên ngọn núi màu vàng đất hoàng quang lóe lên, lại phồng lớn hơn vài phần, bề mặt ngọn núi lại hiện ra từng mảnh lớn phù văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng khí thế, ở một chỗ không ai ngờ đến, lúc này như ẩn như hiện một cái ảo ảnh màu xanh, bất ngờ đánh tới sau lưng cổ ma thi, ầm ầm. Nắm đấm cổ ma thi cùng ngọn núi màu vàng đất đen một vàng quang mang phát ra không ngừng đang xen vào nhau, phát ra những tiếng thiên băng địa liệt, thực lực cổ ma thi quả nhiên làm cho người ta sợ hãi, hai tòa sơn hà châu biến thành hai ngọn núi khổng lồ vậy mà hắn với hai bàn tay không mà đánh cho hai ngọn núi nghiêng trái ngã phải, bất quá hai ngọn núi cũng không chút ngừng lại, liên tục đánh xuống làm cho cổ ma thi có chút chật vật, thân thể to lớn của nó lắc lư hai cái, hai chân bất giác cũng lui lại phía sau vài bước. Thân hình mới đứng vững lại được, cổ ma thi lúc này đây tự hồ bị đám người Liễu Minh khơi dậy hung tính, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, con mắt giữa trán phát ra hào quang chói mắt, từ trong đó bắn ra từng đạo hắc quang bén nhọn, hắc quang lóe lên, giống như thuấn di đã đến trước người Liễu Minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1361, Thác Ma Uyên, Liễu Minh phát lạnh trong lòng, hắn vung một tay lên. Một viên sơn hà châu xuất hiện trước người tỏa ánh sáng vàng rồi hóa thành một màn sáng màu vàng đất bảo vệ thân hình hắn. Ùng, ánh sáng đen sắc nhọn đâm vào màn sáng khiến nó rung động kịch liệt. Trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, nhưng rốt cục vẫn ngăn cản được. Cổ ma thi rít lên, hai mắt đỏ long sòng sọc, đang định tấn công thêm lần nữa thì chợt thấy có gió mát dưới cổ. Một ánh đao màu xanh không biết từ đâu chui ra lặng lẽ chém xuống một nhát. Cổ ma thi muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Nó quát to một tiếng. Ánh sáng đen bừng lên khắp cơ thể, đồng thời trên cổ hiện ra từng cái vảy khổng lồ đen bóng, ánh đao màu xanh vòng quanh cổ nó như tia chớp, sau vài tiếng len ken rất nhỏ liền bay trở về bên cạnh Liễu Minh, cái đầu cổ ma thi dỗ sang một bên rồi rơi xuống đất, tiếp đến hai đầu gối nó khuỵu xuống đất, rồi đến cả thân thể khổng lồ như một ngọn đồi cũng đổ sấp xuống làm bụi đất bắn lên tung tóe. Rõ ràng là nó đã đánh giá thấp quy lực phá hoại của chuôi thanh ma nhận này của Liễu Minh. Liễu Minh lạnh nhạt phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết thu sơn hà châu về trong tay áo. Cổ ma thi vừa chết thì pháp tướng thi khí đang giằng co với Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh cũng ầm ầm tan rã, rồi hóa thành từng đốm sáng nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Liễu huynh, Liễu đạo hữu, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh giãn ra, mỗi người đều tự mình thu pháp tướng lại, nhún người bay đến cạnh Liễu Minh, vừa rồi đã phiền hai vị ngăn cản cổ ma thi này rồi. Liễu Minh gật đầu với hai người, nói: đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Phải rồi Liễu đạo hữu, chẳng lẽ chỉ trong có một lát vừa rồi mà huynh đã chém giết tên áo đen kia sao? Nếu tại hạ không nhìn lầm thì gã đó phải là ma nhân thông huyền cảnh của một thế gia nào đó đúng không? Âu Dương Minh khoát tay áo, rồi ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác. Âu Dương đạo hữu đoán không sai, gã đó có tu vi thông huyền, nhưng mà có lẽ lúc trước hắn đã chiến đấu rất lâu với con cổ ma thi này nên pháp lực trong cơ thể chỉ còn chưa đầy một nửa. Nhờ vậy Liễu mổ mới may mắn giết được hắn. Liễu Minh cười ha hả, thản nhiên nói. Âu Dương Minh nghe vậy liền tỏ ra đăm chiêu. Mặc dù hoàn cảnh đặc thù của bí cảnh Ma Uyên khiến cho ma nhân thông huyền cảnh không thể phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng bất kỳ một tên thông huyền nào cũng không phải loại mà lũ ma nhân thiên tượng tầm thường có thể bị được, bất kể là về kiến thức hay về ma bảo trên người đi nữa. Ngay cả trong tình huống bị thương hoặc không đủ pháp lực đi nữa, nếu tên đó muốn chạy trốn thì bản thân hắn cũng không thể nào làm gì được, chứ đừng nói tới chuyện đánh chết tên đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Do vậy có thể thấy thực lực của Liễu Minh có lẽ còn mạnh hơn cả hắn dự liệu. Có điều nghĩ lại, bây giờ có được đồng minh mạnh mẽ thế này đi cùng thì lần này đi tới Tháp Ma Uyên lấy Càn Khôn Ngự Lôi Hoàng sẽ càng có thêm nhiều hy vọng. Nghĩ đến đây, trong mắt Âu Dương Minh bất giác tỏ ra mừng rỡ. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Có điều suốt chặng đường đồng hành vừa rồi Liễu Minh đã khiến nàng kinh ngạc không ít nên lúc này cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều ánh mắt khi nhìn về phía Liễu Minh lại thêm vài phần khác thường. Liễu Minh nhìn thấy rõ biểu hiện của cả hai, nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều mà quay người nhìn về phía đầu cổ ma thi trên mặt đất. Hắn búng ngón tay, ánh sáng xanh lóe lên, thanh ma nhận bổ đôi cái đầu lâu ra một cách dễ dàng. Đúng như dự đoán, bên trong đầu lâu là một viên thi ma châu. Đi thôi, trước mắt chúng ta hãy cứ tiếp tục lên đường. Nơi này không phải chỗ ở lâu, những dao động pháp lực vừa rồi không cẩn thận đã khiến cho đám ma thi xung quanh để ý đến rồi. Liễu Minh nhìn xung quanh vài lần và nói, hai người Triệu Thiên Dĩnh cũng gật đầu. Sau đó, ba người lại tiếp tục đi vào sâu trong nghĩa trang dưới sự bao bọc của quần sáng màu tro bạch do Hồng Thiên Bia phát ra. Quãng đường kế tiếp thuận lợi ngoài dự đoán, ba người không những không bị ma thi công kích nữa mà ngay cả thi khí vốn ngập tràn trong không khí cũng nhạt đi không ít. Một canh giờ sau, rốt cuộc ba người đã đến một dải đất lầy lội màu vàng nâu, đất trong nghĩa trang có màu đen, đi tới nơi này đã chuyển sang màu vàng nâu. Nhìn về phía xa, trên khoảng đất này mọc đầy những cây hoa cao lớn trông hết sức cổ quái, cây nào cây nấy đều cao đến vài trượng, từ trong mỗi nhụy hoa dường như có sương mù màu đỏ nhạt trôi ra, trôi nổi về phía nghĩa trang. Thoạt nhìn, nơi này có vẻ là một vườn hoa thì phải. Nhìn xuyên qua màn sương màu đỏ nhạt có thể thấy thấp thoáng ở sâu trong vườn hoa là một vật gì đó có hình trụ to lớn, xông thẳng lên trời cao. Sau khi ba người Liễu Minh tới đây bất giác đều dừng lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh với ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ ở đây đã không còn nằm trong nghĩa trang nữa sao? Lẽ nào chúng ta đã đi qua khu vực nghĩa trang rồi? Âu Dương mình nhìn mấy lượt, cũng không dám khẳng định. Liễu Minh nhìn xung quanh, hơi nheo mắt lại, cũng không nói gì. Rất có thể, thi khí ở đây đã vô cùng nhạt rồi. Hơn nữa nhìn nơi này có vẻ là một vườn hoa khổng lồ, còn vật hình trụ mà các người nhìn thấy phía trước rất có thể là tháp ma uyên rồi. Ngón tay Triệu Thiên Dĩnh chỉ vào vật hình trụ như ẩn như hiện ở sâu trong vườn hoa, nói có chút hưng phấn. Âu Dương Minh đương nhiên cũng phát hiện thứ mà ngón tay Triệu Thiên Dĩnh đang chỉ, hắn lập tức lẩm bẩm gì đó trong miệng, ánh sáng đen lóe lên trong lòng bàn tay, một cái chìa khóa đen nhánh hiện ra, chính là chìa khóa ma uyên. Chìa khóa ma uyên vừa hiện ra lập tức rung động hướng về phía vật chọc trời ở phía xa, như thể đang muốn thoát khỏi tay Âu Dương Minh và bay về phía gió. Không sai, chìa khóa ma uyên có biểu hiện thế này thì hẳn nơi đó là tháp ma uyên rồi. Âu Dương Minh lật tay thu chìa khóa ma uyên lại, hưng phấn nói vậy xem ra là đúng rồi. Liễu Minh chớp chớp mắt, hắn cũng đã thử dùng chìa khóa ma uyên trong cơ thể thử dò xét một lần, thấy quả đúng là như vậy. Liễu đạo hữu, đã vậy thì giờ chúng ta lập tức đến đó đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Âu Dương Minh nhìn sang phía Liễu Minh, nói. Triệu Thiên Dĩnh cũng không tò mò nhìn về phía xa nữa mà quay sang nhìn Liễu Minh. Trong tiểu đội ba người này, Liễu Minh dường như bỗng trở thành thủ lĩnh. Được. Có điều trước hết, Triệu cô nương, với thân phận của cô chắc là biết không ít về tháp ma uyên này mới phải chứ. Đến lúc này rồi cũng nên nói cho chúng ta biết chứ nhỉ. Liễu Minh gật đầu, rồi ngay lập tức quay đầu về phía Triệu Thiên Dĩnh, nói với vẻ sâu sắc, mặc dù hắn biết nàng này chính là công chúa của Trung ương Hoàng Triều, nhưng ngoài điều này ra thì chẳng còn biết thêm gì cả. Trên đường đi hắn cũng không cố ý dò xét, có điều giờ đã không còn cách tháp ma uyên xa nữa. Có một số việc cần phải làm rõ trước để tránh trường hợp luống cuống tay chân khi có cấm kỵ hoặc hạn chế gì đó không biết. Ồ, không ngờ Triệu tiên tử lại hiểu biết về tháp ma uyên như vậy đấy. Âu Dương Minh nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong mắt cũng cho thấy đôi chút nghi hoặc. Xin lỗi, tiểu nữ còn chưa nói rõ với Âu Dương đạo hữu. Tiểu nữ là Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời cũng là con gái ma hoàng của Trung ương Hoàng Triều hiện tại. Triệu Thiên Dĩnh cũng hiểu Liễu Minh đã nói đến nước này thì nàng cũng không cần phải cố giấu giếm làm gì, nên nàng thi lễ với Âu Dương Minh rồi nói, ồ, thật không ngờ Triệu tiên tử lại có thân phận như vậy, tại hạ thật có chút thất kính. Có điều mặc dù tại hạ không biết nhiều về Trung ương Hoàng Triều cho lắm, nhưng vẫn nhớ mang máng là ma hoàng hiện giờ hình như có họ kép là hoàng phủ mới phải chứ nhỉ. Âu Dương Minh có vẻ đã hiểu ra, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, hỏi, ha ha. Tiểu nữ không theo họ cha. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, khẽ thở dài, thì ra là vậy. Liễu Minh gật đầu, như thể đã giải tỏa được một mối nghi ngờ trong lòng, mà khi Âu Dương Minh hết kinh ngạc thì trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp, cảm giác của con gái xa sở nhi của hắn ở đại lục Trung Thiên xa xôi kia chẳng phải cũng thế sao, nhìn nét mặt của nàng này, có thể biết được ở đây còn ẩn chứa một đoạn cố sự chua xót không muốn ai biết được. Có điều có thể thấy nàng không muốn nhắc tới việc này nên hai người Liễu Minh đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Liễu Huynh, mặc dù tiểu nữ là người của Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng chuyện về Tháp Ma Uyên cũng là việc bí ẩn cực kỳ trong tộc, nên ngoại trừ Phụ Hoàng và mấy trưởng lão thông huyền cảnh ra thì những người khác cũng không biết được nhiều lắm. Ta cũng đã phải rất vất vả mới có thể hỏi thăm được một vài điều từ Sư Tôn, nói thật là cũng không biết nhiều hơn các vị là mấy. Triệu Thiên Dĩnh khẽ mỉm cười nói, Liễu Minh nghe vậy liền nheo mắt lại. Thản nhiên cười một tiếng nhưng cũng không nói gì. Trong lòng hắn không thể nào tin tưởng những gì Triệu Thiên Dĩnh vừa nói, nhưng nàng đã nói vậy rồi, có cố hỏi tiếp cũng chẳng có tích sự gì. Có điều nếu Triệu tiên tử là người của Hoàng Phủ Thế Gia, hơn nữa địa vị lại không thấp như vậy vì sao lại không vào đây với người nhà mình mà lại đi cùng với chúng ta vậy? Âu Dương Minh nhìn chằm chằm Triệu Thiên Dĩnh, hỏi, trước khi tiến vào tháp Ma Uyên, chính mắt hắn đã thấy người của Hoàng Phủ Thế Gia. Triệu Thiên Dĩnh nghe nói vậy không khỏi liếc nhìn Liễu Minh một cái, Liễu Minh nhướng mày, hơi tỏ ra giật mình, Chuyện này vốn dĩ là bởi hắn ra tay bắt Triệu Thiên Dĩnh làm tù binh nên ba người mới đồng hành, có điều cái này lại dính dáng tới Ma Thiên, hắn cũng không tiện giải thích rõ với Âu Dương Minh. Hoàng phủ thế gia chúng ta mặc dù là hoàng tộc, nhưng thật ra cũng chỉ có hai cái chìa khóa Ma Uyên, danh sách tiến vào Ma Uyên chỉ có 10 người. Tiểu nữ vừa tiến giai thiên tượng, thực lực còn yếu nên không đủ điều kiện vào trong danh sách, bởi vậy ta mới tới thành Quảng Hàn thử thời vận, nói đi cũng phải nói lại, lần này có thể tiến vào Ma Uyên cũng phải đa tạ Âu Dương đạo hữu rồi. Triệu Thiên Dĩnh thi lễ với Âu Dương Minh, nói, hóa ra là vậy, Triệu tiên tử cũng không cần khách khí đến thế. Âu Dương Minh nghe vậy, mặc dù cơ bản là tin, bởi nói gì thì nói tu vi nàng này đúng là không cao, thậm chí có thể nói là một trong số những người có tu vi thấp nhất trong số những người tiến vào Ma Uyên hiện giờ rồi. Xét từ góc độ nào đi nữa thì Hoàng Phủ Thế Gia cũng không thể đồng ý để nàng tiến vào Ma Uyên được. Vừa nghĩ vậy, Âu Dương Minh nhìn Liễu Minh một cái, như tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Liễu Minh lại quen biết với nàng này vậy. Liễu Minh vẫn nhìn hắn, khẽ mỉm cười, không nói gì, không khí bỗng có phần trở nên nhạt nhẽo. Lại nói, trên suốt chặng đường vừa rồi, ba người dắt tay nhau mà đi vượt qua nhiều khó khăn, vậy mà giờ đây thấy sắp tới tháp Ma Uyên, không khí giữa ba người bỗng có phần trở nên khó nói. Chương 1362, Bí mật thượng cổ. Hai vị, chúng ta ba người một đường đồng hành đến tận đây, bây giờ sắp vào trong tháp, vì để tránh phiền toái không cần thiết, chúng ta hãy đem mục đích chuyến đi lần này của mỗi người nói ra đi, để tránh khi vào trong tháp rồi thì lại đề phòng lẫn nhau. Như vậy thì khó tránh chuyện mất hòa khí. Sau một lúc suy nghĩ, Liễu Minh cất tiếng đề nghị phá vỡ bầu không khí trầm lặng của ba người. Trong lúc nói, ánh mắt hắn lại hữu ý vô ý nhìn Triệu Thiên Dĩnh một cái. Triệu Thiên Dĩnh bị Liễu Minh nhìn qua, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, lại cúi đầu trầm ngâm không nói. Trai nhìn ngại tóa ta chém, Liễu đạo hữu nói không sai, ba người chúng ta vượt qua muôn ngàn nguy hiểm để tới chỗ này, khẳng định trong lòng đều có tâm tư riêng. Vậy thì nên thống thống khoái khoái nói ra hết thì tốt nhất. Âu Dương Minh ngược lại hặc hặc cười cất tiếng đồng tình. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, đôi môi hơi mấp máy nhưng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Như gái mới về nhà chồng nhờ, e thẹn kinh ta chém. Đề nghị này nếu là Liễu mổ nói ra, vậy thì ta sẽ nói trước. Tại hạ lần này đến tháp Ma Uyên, là vì một kiện bảo vật tên là Hồn Thiên Kính. Trong truyền thuyết có nói bảo vật này đang ở trong tháp. Bất quá vị trí cụ thể như thế nào thì tại hạ hoàn toàn không biết. Liễu Minh thản nhiên nói, đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, Liễu Minh đi vào tháp Ma Uyên có mục đích gì, nàng từ đầu đã biết rõ, cho nên chuyện Liễu Minh đề nghị chính là vì hắn muốn biết mục đích của nàng mà thôi. Tuy rằng nàng cùng Liễu Minh một đường kết bạn đến lúc này, cũng sinh ra một chút hảo cảm, nhưng mà nàng nói thế nào cũng là người của Hoàng Phủ Thế Gia, thân phận đặc thù, Liễu Minh nói thế nào thì cũng luôn có một phần cảnh giác với nàng, tốt. Vậy tiếp theo là ta nói vậy. Ta lần này vào đây là vì càng không ngự lôi hoàng, đối với bảo vật này tại hạ đã có chút tin tức, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì thứ cho ta không thể nói rõ được. Âu Dương Minh nhìn Liễu Minh ha ha cười nói, hai vị nếu như đã nói hết, tiểu nữ cũng không có cái gì để giấu giếm nữa rồi. Ta lần này vào Ma Uyên không có quan hệ gì tới Hoàng Phủ Thế Gia, cũng không có muốn cái bảo vật gì, ta đi vào tháp Ma Uyên. Chỉ vì muốn tháo bỏ một cái khúc mắc mà thôi. Trên mặt Triệu Thiên Dĩnh lộ ra một tia dị sắc, trong miệng chậm rãi nói ra mục đích của mình. Liễu Minh cùng Âu Dương Minh nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. À, theo ta được biết thì sự tình liên quan tới Hồn Thiên Kính trên Vạn Ma Đại Lục không phải chỉ có một hai người biết mà thôi đâu. Triệu Thiên Dĩnh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh, thâm ý sâu sắc nói. Lo cho nhân tình gớm nhễ ta chém. Liễu Minh nghe Triệu Thiên Dĩnh nói vậy, trong nội tâm bất giác rùng mình, kỳ thật lúc trước nghe Triệu Thiên Dĩnh nói tới bảo vật này, hắn đã mơ hồ có vài phần đoán được rồi, vì theo như lời nàng nói thì thượng cổ ma hồn thoát ra không ít, người có được trí nhớ của thượng cổ ma hồn cũng theo đó tăng lên, thì chuyện này sẽ có không ít người biết, không những vậy mà cả vị trí cũng như cách để thu lấy nó cũng có khả năng có người biết được, cách duy nhất lấy được nó chính là phải vào được Ma Uyên, rồi tiến vào tháp Ma Uyên. Lúc trước ở bên trong Nghĩa Trang, Cao Hách Yểm xuất hiện, làm cho hắn có vài phần cảnh giác, mà hôm nay Triệu Thiên Dĩnh lại nói như vậy, xem ra là nàng có dụng ý khác, nếu hắn không có đoán sai, hẳn là nàng muốn nhắc nhở hắn, người muốn lấy Hồn Thiên Kính lúc này không phải chỉ có mình hắn đấy, chẳng lẽ, Hoàng Phủ Thế Gia cũng vào đây vì mục đích này, nếu thực sự là vậy thì chuyện này sẽ rắc rối to, đa tạ Triệu cô nương nhắc nhở. Nếu như chúng ta đã nói rõ mục đích của mình, vậy thì nên đi tiếp thôi. Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, quay đầu nhìn Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu rồi nói, Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh đương nhiên không phản đối, ba người lại thương lượng thêm vài câu, sau đó độn quang tái khởi, bay về phía tháp Ma Uyên. Bất quá vì phòng ngừa nguy hiểm bất ngờ, nên ba người phi độn tốc độ cũng không nhanh, cứ là trên mặt đất trời đi, ba người một đường không nói chuyện. Bất quá Liễu Minh vừa phi hành, vừa thông qua truyền âm trong lòng nói chuyện với Ma Thiên, đem những suy tính của mình nói một lượt với hắn. Từ khi Ma Thiên đạt được viên thi ma châu, liền một mực dốc lòng luyện hóa thi ma khí trong đó, đối với sự tình bên ngoài, không có nhiều chú ý. Về việc này, ngươi có lẽ đoán đúng phân nửa. Ma Thiên trầm ngâm một lát sau, lại nhàn nhạt trả lời, a, xin chỉ giáo. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm khẽ giật mình nói, sự xuất hiện của Cao Hách Yểm ngươi cho rằng đó là chuyện tình ngẫu nhiên trùng hợp sao? Ma Thiên bất động thanh sắc hỏi một câu. Cao Hách Yểm đại biểu cho Cao Hách thế gia, nguy hiểm trong nội uyên, với tư cách thông huyền đại năng của một trong tứ đại gia tộc, tất nhiên là biết rõ chuyện này. Thì không thể nào bất chấp nguy hiểm vào trong nội uyên nếu không có đủ hấp dẫn, hắn tuyệt sẽ không lấy mạng ra mạo hiểm đấy. Liễu Minh chậm rãi nói ra, không sai. Bất quá Cao Hách Yểm hiển nhiên là chuẩn bị chưa đủ lại tùy tiện tiến vào nội uyên, nếu không cũng không thể bất lực như vậy, đến một cổ ma thi cũng không thể ứng phó, rồi lại tức tưởi vứt bỏ tánh mạng nơi này. Ma Thiên cười hắc hắc nói, ý của ngươi là, Cao Hách gia tộc chỉ mới biết được sự tình này, cho nên chuẩn bị không được chu đáo. Liễu Minh như có điều suy nghĩ hỏi lại, chắc hẳn là như thế rồi, theo ta suy đoán, thì tin tức có thể là do Hoàng Phủ Thế Gia để lọt ra ngoài, cũng có thể là Sóc Phong Hậu Duệ Liễu Gia để lọt tin ra, về phần những gia tộc khác, ngược lại không đáng để lo, nếu Hoàng Phủ Thế Gia cùng Liễu Gia đều tiến vào nội uyên, đối với Hồn Thiên Kính tất nhiên là sẽ có tâm tư đoạt lấy. Chuẩn bị cũng sẽ tương đối đầy đủ hơn, nếu gặp phải bọn họ, có thể không dễ dàng đối phó đấy. Ngoài ra, Tháp Ma Uyên cũng không phải là chỗ an toàn, cho nên Liễu tiểu tử, nếu như ngươi muốn ở trong Tháp Ma Uyên có thu hoạch, tốt nhất trước hết tìm một chỗ đem hai cổ thông huyền hài cốt luyện hóa, để cho ta ngưng tụ ra một phần thân thể, như thế ta cũng có thể nắm chắc hơn vài phần thành công. Ma Thiên chậm rãi nói, nếu như gia tộc khác cũng có mục đích này, ngươi không sợ thời gian ngưng tụ thân thể quá dài, Hồn Thiên Kính bị những người khác đoạt đi sao? Liễu Minh nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó hỏi lại, hôm nay huyết mạch của Ma Thiên trong cơ thể hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ, cho nên nếu Ma Thiên tu bổ lại thân thể thì cũng không có hại gì với hắn, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ở Nghĩa Trang này hoàn cảnh đặc thù, lại có thi ma châu phụ trợ, tối đa một hai ngày công phu thì có thể luyện hóa thành công rồi. Hơn nữa Hồn Thiên Kính làm sao có thể đơn giản lấy đi chứ, Ma Thiên nghe vậy thì nhếch mép nói, việc này cũng không phải tầm thường, bất quá trước đó, mong rằng tiền bối đem chuyện có quan hệ tới Ma Uyên bí cảnh, đặc biệt là Tháp Ma Uyên nói cho tại hạ biết, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trầm giọng nói, hắc hắc, có quan hệ việc này ta quả thật có biết một ít, ngươi có hứng thú thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ma Thiên cười nhạt rồi ngừng lại một chút mới nói tiếp, hắn tự nhiên nhìn ra thâm ý trong lời nói của Liễu Minh. Nếu lúc này cứ lấp lửng để cho Liễu Minh lại nổi lên lòng nghi ngờ thì cái được không đủ bù cho cái mất. Cái Ma Uyên bí cảnh kỳ thật chính là một kiện đỉnh giai động thiên pháp bảo thời kỳ thượng cổ. Nó do người phương nào luyện chế thành thì không có ai biết. Bất quá theo suy đoán thì nó là do thượng cổ ma tộc tạo ra. Ma Thiên vừa mở miệng đã nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Liễu Minh nghe đến đó thì một hồi trợn mắt há hốc mồm. Chợt nhớ tới năm đó ở Trung Thiên Đại Lục thời điểm tham gia thiên môn bí cảnh. Kỳ thật cũng là một kiện động thiên pháp bảo, vẻ kinh ngạc trên mặt mới thoáng bình phục một ít, bất quá so với thiên môn bí cảnh, thì Ma Uyên bí cảnh hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, thật không hổ là một kiện đỉnh giai động thiên pháp bảo, nghe đồn rằng, bảo vật này thật ra là đại bản doanh của thượng cổ ma tộc thời bấy giờ, cũng có thể nói là một cái thành lũy di động vô cùng lớn, bất quá bây giờ đã bị tàn phá đến không chịu nổi, chỉ có thể theo không gian loạn lưu dao động, mỗi 3 vạn năm mới tới gần vạn ma đại lục một lần. Cho nên mới có cái hành trình Ma Uyên này. Ma Thiên tiếp tục nói, lại có việc này. Trong mắt Liễu Minh lại hiện ra thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được Ma Uyên vậy mà là dạng tồn tại như vậy. Trừ chuyện đó ra, thì bên trong Ma Uyên bí cảnh, còn sinh trưởng một cây mặt hãng cực lớn, xúc tu của nó chính là những cái cột đen mà ngươi đã gặp bên ngoài hoang nguyên, cái cây đó hình thành cái gọi là Tháp Ma Uyên. Ma Thiên liên tiếp nói ra những tin tức khiến cho Liễu Minh vô cùng kinh ngạc. Đoạn này hôm qua ta mần sai, xin lỗi chư vị đồng đạo, Vừa nghĩ tới những cái cây cứng cỏi, đánh đâu thắng đó kinh khủng kia, khiến cho da đầu hắn có chút dựng lên. Ha ha, ta biết việc này rất khó làm cho người ta tin, nhưng mà sự thật đúng là như thế. Mặt hãng là một cây có thể là đến từ thời kỳ thái cổ ma giới, vật ấy hình thể cực lớn, hơn nữa trong cơ thể lại thai nghén ra một loại tiểu động thiên không gian, có khả năng phá giới, có thể liên thông đến cổ ma giới. Nghe đồn thời thượng cổ, cổ ma tộc đã từng lợi dụng năng lực phá giới của cây mặt hãng, tấn công đại lục khác, trong đó có cả Trung Thiên đại lục của nhân tộc. Đương nhiên ngay lúc đó Trung Thiên đại lục có thể là lực lượng mạnh hơn, nên cổ ma tộc bị đại bại, thậm chí bị một số đại năng chi sĩ của nhân tộc cùng yêu tộc đuổi tới bên trong ma uyên bí cảnh, vô số thượng cổ ma tộc bị giết chết, trải qua trận đại bại như thế nên cổ ma nhất tộc mới dần dần co rụt thế lực lại. Ma Thiên nói đến đây, ngữ khí trở nên có chút khác thường. Liễu Minh nghe kể những sự tình thời kỳ thượng cổ này, mặt ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trong nội tâm sớm đã trỗi lên một hồi mưa gió. Hắn ở Trung Thiên Đại Lục, từng nghe nói qua chuyện ma tộc xâm lấn, không từng nghĩ tới hắn hôm nay lại có thể đứng ở trong thành lũy của thượng cổ ma tộc. Hôm nay những ma tộc trên vạn ma đại lục, có không ít gia tộc là hậu duệ là của cổ ma tộc. Bất quá chuyện có quan hệ đến các loại thượng cổ bí mật, thì trong ma tộc hôm nay cũng không có bao nhiêu người biết được. Ta cũng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, mới biết được một chút, mà cái ma uyên này bên trong bởi vì mai táng vô số cổ ma tộc cùng đại lượng bảo vật, cho nên mới hấp dẫn ma nhân trên toàn vạn ma đại lục như vịt chạy tới đây. Ma Thiên hắc hắc cười nói, trong nội tâm Liễu Minh âm thầm gật đầu, cảm xúc phập phồng, cố gắng tiêu hóa hết những tin tức này. Ba người phi độn một hồi thật lâu, càng lúc càng đến gần cái cột chống trời kia, trong mắt Liễu Minh tử quang lập lòe. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái cây thông thiên kia, không ngờ nó thật sự là một cái cây cổ thụ khổng lồ. Hai vị, xin chờ một chút. Đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Liễu Minh cùng Âu Dương Minh cũng lập tức ngừng động quan. Phía trước có người, hơn nữa còn là người của Hoàng Phủ Thế Gia. Triệu Thiên Dĩnh ánh mắt nhìn về phía trước một cái, ngữ khí thản nhiên nói, chương 1363, theo đuôi. Liễu Minh nghe nói như vậy, sắc mặt hơi đổi, hai mắt ánh sáng tím phát ra càng chói mắt, nhìn theo hướng mắt Triệu Thiên Dĩnh, theo từng đợt pháp lực cuồn cuộn rót vào, tử văn ma đồng trong lúc nhất thời đã được hắn thi triển đến cực hạn, chỉ thấy trong sương mù phía trước, mơ hồ hiện ra mấy đạo độn quang màu tím, cũng đang chập rãi bay về phía tháp. Đúng vậy, qua cách ăn mặc mà đoán họ đích thực là người của Hoàng Phủ Thế Gia, ngoài bọn họ còn có một số tộc nhân khác nữa. Liễu Minh khẽ gật đầu, có chút kỳ quái nhìn Triệu Thiên Dĩnh nói, cô gái này cử chỉ có chút kỳ quái, có vẻ không muốn cùng người của Hoàng Phủ Thế Gia gặp nhau. Liễu Huynh, tiểu muội quả thật có nỗi khổ tâm, không muốn cùng Hoàng Phủ Thế Gia gặp mặt. Nhưng công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, khoảng cách quá gần chỉ sợ sẽ bị bọn họ cảm nhận được, không biết có thể cho ta tạm thời trốn trong động thiên pháp bảo của Huynh không? Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt có chút lo lắng nhìn Liễu Minh e ngại nói. Ái chà, quản gia tới bắt về còn trốn. Thật là muốn bỏ nhà theo trai sao ta chém. Liễu Minh khẽ gật đầu, một tay giơ lên, một viên động thiên sơn hà châu lóe lên, ngay sau đó một mảng lớn hoàng quang tuôn ra, cuốn lấy thân thể Triệu Thiên Dĩnh, bay mang về trong sơn hà châu, không còn thấy bóng dáng. Âu Dương Minh ở bên cạnh nhìn thấy Liễu Minh đem Triệu Thiên Dĩnh thu vào động thiên pháp bảo, trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng đối với thân phận của Liễu Minh lại nổi lên vài phần hiếu kỳ, đợi Liễu Minh thu hồi sơn hà châu xong, mở miệng hỏi, Liễu đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm sao? Khó mà có được cơ hội có người đi trước mở đường, đi, chúng ta lặng lẽ đi theo sau xem tình hình ra sao rồi tính. Liễu Minh thấp giọng nói một câu, đồng thời một tay vỗ lên bả vai một cái, một đoàn ánh sáng xanh dương lóe lên, che kín hai người vào trong đó. Âu Dương Minh bị ánh sáng xanh dương bao phủ, sắc mặt lập tức cả kinh, nhưng khi kiểm tra biết được tác dụng của vầng sáng thì thần sắc mới hòa hoãn lại, theo tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh. Thân hình hai người lập tức trở nên như ẩn như hiện, khí tức cũng bị hoàn toàn bị che đi, một chút cũng không có tràn ra. Trong mắt Âu Dương Minh lóe lên tia kinh ngạc, nhưng trong nội tâm lại bình tĩnh hơn, đã có bí thuật ẩn nấp hành tung bực này, thì ở trong màn sương đỏ này, chỉ cần cẩn thận thêm một chút thì cho dù là thông huyền đại năng cũng chưa chắc có thể phát hiện hành tung của hai người. Đi thôi, Liễu Minh thấp giọng nói một câu, hai người liền hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt, chậm chậm bay về phía trước. Phía trước đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia phi hành cũng không nhanh, hai người Liễu Minh rất nhanh đã đuổi kịp, nhưng vì phòng ngừa bị phát hiện, hai người tận lực bảo trì một khoảng cách nhất định, xa xa chậm rãi đi theo. Khuôn mặt của Liễu Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hoàng Phủ Thế Gia lúc khởi hành có 10 người bây giờ không ngờ chỉ còn có 6 người, và đi theo bọn họ có 5 tên ma nhân mặc quần áo màu vàng kim. Đối với những người này, hắn ở lối vào Ma Uyên bí cảnh đã từng thấy qua, họ chính là một trong tứ đại gia tộc quyền thế của Dại Lục, Long Thị gia tộc. Liễu đạo hữu, mấy người mặc áo bào màu vàng có vẻ không phải là người của Hoàng Phủ Thế Gia. Cũng chính vào lúc này, bên tai Liễu Minh lại vang lên tiếng truyền âm của Âu Dương Minh. Ừ, những người kia là Long Thị gia tộc, một trong tứ đại thế gia của Đại Lục, xem ra bọn họ đã kết minh đồng hành với nhau. Liễu Minh truyền âm hồi đáp, Âu Dương Minh sắc mặt trầm xuống, vẻn vẹn Hoàng Phủ gia tộc 6 người, thực lực liền đã hơn xa 3 người họ, bây giờ lại có thêm 5 người của Long Thị gia tộc, nếu lúc tranh giành bảo vật phải chính diện giao phong bọn hắn thật không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao bên đối phương vẫn có 3 gã thông huyền đại năng hàng thật giá thật. Đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia cũng không hề phát hiện sau lưng bất tri bất giác có 2 cái đuôi theo sau. Giờ phút này đôi mi thanh tú của Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút nhíu lại, có vẻ như đang cảm ứng điều gì đó. Sau một lát, nàng mở mắt, như thế nào đây? Hoàng Phủ Khôi Triệu liền bay đến cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách truyền âm hỏi một câu, không được, cảm giác không được khí tức của công chúa. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài, đồng dạng truyền âm trả lời, vừa mới có phải là ngươi cảm ứng sai lầm? Hai hàng chân mày rậm rạp của Hoàng Phủ Khôi Triệu nhíu lại nghi hoặc nói, chắc có lẽ không, vừa rồi ta thực sự cảm ứng được khí tức ngũ cực huyễn ma công của công chúa, nhưng mà chỉ trong chớp mắt lại biến mất vô tung, hẳn là bị người thi triển bí pháp che đậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách giọng nói chắc chắn đáp lời, nếu là như thế, người của Liễu gia có lẽ cũng đã tới khu vực phụ cận rồi, công chúa thật sự có khả năng đang ở trong tay bọn họ. Cho nên vừa rồi bọn chúng để cho ngươi cảm nhận được khí tức của công chúa, chính là muốn uy hiếp chúng ta. Hoàng Phủ Khôi Triệu sắc mặt nghiêm trọng suy đoán nói, rất có thể là như thế. Hoàng Phủ Ngọc Phách khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, đã như vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ma Hoàng Đại Nhân trước khi chuẩn bị đi cũng đã nói, tiến vào Ma Uyên về sau, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng, nếu là Liễu gia thật sự lấy Dĩnh công chúa uy hiếp chúng ta, Ngọc Phách trưởng lão, xin thứ cho ta phải vì lợi ích của bản tộc mà đại nghĩa diệt thân. Hoàng Phủ Khôi Triệu sắc mặt lãnh khốc nói, hài. Được rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách trong mắt toát ra thần sắc phức tạp, hơi thở dài gật đầu nói, hai vị Hoàng Phủ Thế Gia thông huyền rốt cục đã thương lượng xong, chỉ là bọn họ không hề biết, giờ phút này Triệu Thiên Dĩnh tuy nhiên đúng là ở gần bên cạnh, nhưng tình cảnh lại cùng bọn họ phỏng đoán hoàn toàn không giống nhau, mà ở sau lưng hai người, lấy thiếu phụ áo vàng làm chủ những người của Long Gia, lại không xa không gần đi sau Hoàng Phủ Thế Gia, đồng đều một bộ không kiêu không nóng đi theo. Theo đuôi phía sau, Liễu Minh cùng Âu Dương Minh tự nhiên cũng không biết, phía trước hai gã thông huyền đại năng của Hoàng Phủ Thế Gia giờ phút này đang không ngừng suy nghĩ, hai người vẫn như trước cẩn thận từng ly từng tí khống chế độn quang, im hơi lặng tiếng là phi hành trên mặt đất, tự hồ phát hiện nơi này không có gì nguy hiểm, Hoàng Phủ Thế Gia dần dần tăng nhanh độn tốc. Gần nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Thế Gia, rốt cục đi tới trước tháp Ma Uyên, chính là gốc cây mặt hãng to lớn kia. Mấy người độn quang thu vào dồn dập hạ xuống, Long Gia vẫn như trước giữ một khoảng cách nhất định khi đã hạ xuống đất. Lúc này 11 người cũng không có sốt ruột tiến vào tháp Ma Uyên, mà là đứng tại chỗ đánh giá chung quanh một lượt. Hai người Liễu Minh lặng yên không một tiếng động theo phía sau, tiềm phục trong một bụi hoa cách đó hơn mấy trăm trượng, ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ, khuôn mặt ra thần sắc kinh hãi. Cây mặt hãng đại thụ phản phất như một tòa núi cực lớn che kín cả trời, thân cây khí thế bàn bạc chọc thẳng lên trời cao, biến mất trong sương mù màu đỏ. Mắt thường có thể thấy được các bộ phận trên cây, đã trải qua thời gian khổng lồ nên toàn thân được một lớp vỏ màu xám bao bọc lại. Trong nội tâm Liễu Minh âm thầm tính toán, cái đường kính của cây mặt hãng này có lẽ phải đến mấy dặm, có thể xem nó là loài thực vật khổng lồ nhất từ trước đến nay hắn đã thấy qua. Liễu Minh hồi tưởng lại lời của Ma Thiên, âm thầm suy đoán cái cây này có thật sự kéo dài tới chân trời, liên thông đến cổ ma giới, trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy, nhưng ánh mắt dần dần hạ xuống. Đối với cổ ma giới, trong lòng của hắn mặc dù có vài phần hiếu kỳ, nhưng cũng không có hứng thú đến đó tham quan một chuyến. Rễ cây mặt hãng trên mặt đất cũng cực kỳ cường tráng, hơn nữa rắc rối khó gỡ vô vàng, lõa lồ trên mặt đất đám rễ cây phản phất giống như một dãy đồi núi chập trùng liên miên vậy. Ồ, ánh mắt hắn lóe lên, phát hiện thấy bên trong đám rễ cây, bất ngờ có hai ngôi mộ nhô lên, bên cạnh còn có mộ bia, nhưng xem ra đã bị tàn phá đến thảm hại rồi, chữ viết trên đó cũng bị năm tháng bào mòn mà biến dạng không rõ. Âu Dương Minh cũng chú ý tới mộ bia kia, nhưng mà hắn đối với vạn ma đại lục hiểu biết còn kém hơn Liễu Minh, tự nhiên cũng không biết nguồn gốc của mộ bia kia. Mấy cái mộ kia là các chiến tướng ngày đó của cổ ma nhất tộc, khi xâm lấn thất bại các đại lục khác chạy về đây chết rồi được chôn ở đó. Giọng nói ma thiên bất ngờ vang lên bên tai Liễu Minh, như vậy chẳng phải trong mỗi ngôi mộ ở đây đều chôn một cổ ma thi sao? Liễu Minh nghe ma thiên nói như vậy, thì chấn động hỏi lại, mặc dù chỉ xem xét sơ sơ, nhưng mà xung quanh hắn cũng có tối thiểu 10 cái mộ bia, nếu cứ vậy thì có đến 10 cổ ma thi rồi. Tưởng tượng nếu 10 đầu cổ ma thi này từ dưới đất chui lên đồng thời công kích thì hắn đã vã cả mồ hôi trán, trong lòng run rẩy không thôi. Ngươi không cần lo lắng, những cái này ngôi mộ ở bên trong có thể có cổ ma thi nhưng tựa hồ bị mặt hãn đại thụ khốn dưới mặt đất, sẽ không chui ra được đâu. Nghiêm khắc mà nói, ở dưới tán cây mặt hãn này có thể tính là một chỗ an toàn. Ma thiên thản nhiên nói, Liễu Minh nghe nói như vậy, sắc mặt lập tức buông lỏng. Đám người hoàng phủ thế gia hiển nhiên cũng bị vẻ oai hung của cây mặt hãn làm cho rung động không thôi, bất quá bọn hắn đánh giá một vòng về sau, rất nhanh liền hồi phục lại, mấy người nhẹ giọng thảo luận một phen, bắt đầu phi hành dọc theo gốc cây mặt hãn, Liễu Minh cùng Âu Dương Minh thì yên lặng đi theo đằng sau, vòng quanh gốc mặt hãn nửa vòng, đám người hoàng phủ thế gia bất ngờ cất tiếng hoan hô, chỉ thấy phía trước bọn hắn, tại một chỗ bằng phẳng trên một cành cây, thình lình hiện ra một cái lỗ hình vuông, bên trong tối om. Nhìn có vẻ giống như cửa vào, ở phía trên cái ô vuông, có viết ba cái chữ cổ xưa, với kiến thức của Liễu Minh cũng không nhận ra được ba chữ kia có nghĩa gì, nhưng nhìn theo nét bút thì có thể đoán nó là chữ viết của ma tộc cổ xưa, ma thiên tiền bối, chẳng lẽ nơi này chính là Liễu Minh trong nội tâm kích động không thôi, tâm niệm truyền âm mà hỏi, đúng vậy, đây chính là mặt hãn đại thụ, đó chính là lối vào tháp ma uyên. Nhưng mà, cái cửa này còn có một tầng cấm chế, phải có chìa khóa ma uyên mới tiến vào đó được. Ngữ khí ma thiên cũng có chút kích động, trả lời, Liễu Minh nghe vậy chân mày nhảy lên, vội vàng tập ánh mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên, bên ngoài cái ô cửa tối om kia, hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu đen, cùng lối vào ma uyên bí cảnh có chút tương tự, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Âu Dương Minh nhìn cửa vào màu đen, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần kích động, Âu Dương đạo hữu, an tâm chờ một chút nữa đi. Liễu Minh nhìn Âu Dương Minh một cái, vội vàng truyền âm nhắc nhở, Liễu đạo hữu yên tâm, tại hạ tuy nhiên muốn có càn khôn ngự lôi hoàng, nhưng mà cũng biết là phải có mạng mới sử dụng được nó mà. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, rồi nói, Liễu Minh khẽ gật đầu, đang muốn nói tiếp gì đó, bất chợt thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về một hướng khác, cẩn thận, lại có người đến. Hắn kéo Âu Dương Minh xuống. Hai người lách mình giấu vào sau một cái rễ cây, hai người khó khăn ẩn nấp thân hình xong, thì từng trận tiếng xé gió từ phía chân trời truyền đến, từng đạo động quang lóe lên liên hồi, sau mấy cái chớp động đã hạ xuống chỗ lối vào tháp, động quang thu vào, hiện ra 7-8 người, thình lình đúng là đám người Liễu gia cùng Khổng Tường gia tộc, chương 1364, không thể buông tha. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm lúc đầu cũng rùng mình, nhưng lập tức khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Hắn lúc trước dự đoán quả không sai, Liễu gia cùng Hoàng Phủ Thế gia quả nhiên đều đi tới nội uyên, mục đều là Tháp Ma Uyên, mà với song phương quan hệ như nước với lửa, xem ra sắp tới sẽ có kịch hay để xem. Quả nhiên, đoàn người Hoàng Phủ Thế gia vốn đang chuẩn bị tiến vào tháp, giờ phút này nhìn thấy đám người Liễu gia xuất hiện, lập tức bày binh bố trận, dáng vẻ như gặp đại địch, Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Khôi Triệu, còn có thiếu phụ áo vàng của Long Thị gia tộc, ba gã thông huyền đứng đầu đội ngũ. Ha ha, thật sự là trùng hợp vô cùng. Hai vị hoàng phủ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, A Long gia ngân thiền trưởng lão cũng ở đây nơi này sao, xem ra hai người các ngươi đã ký kết đồng minh rồi hả? Liễu Tung Dương cười nhạt một tiếng, thần sắc lạnh nhạt nhìn đám người hoàng phủ Ngọc Phách ôm quyền nhàn nhạt nói, hoàng phủ Ngọc Phách cùng hoàng phủ Khôi Triệu thấy Liễu Tung Dương bộ dáng bình tĩnh, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, giờ phút này hoàng phủ nhất tộc tăng thêm Long Thị gia tộc. Chừng 11 người, mà Liễu gia cũng chỉ có 8 người mà thôi, hơn nữa hoàng phủ nhất tộc có 3 gã thông huyền đại năng so với Liễu gia nhiều hơn một người, thực lực nhìn qua có thể nói là hoàng phủ thế gia hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi. Không thể tưởng được Liễu gia các ngươi đến nhanh như vậy. Còn có Khổng Tường Tư, các ngươi Khổng Tường thế gia quả nhiên âm thầm cấu kết cùng Liễu gia, hoàng phủ Khôi Triệu ánh mắt như điện từ trên thân đám người Liễu gia đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người lão giả không lông mày. Lạnh lùng nói, hoàng phủ Khôi Triệu trưởng lão đã hiểu lầm, Ta Khổng Tường thế gia không có ý định nhúng tay vào cuộc tranh đấu hoàng tộc cùng Liễu gia, lần này ta cùng Liễu trưởng lão bất quá là liên thủ tầm bảo mà thôi, quan hệ đồng minh chỉ giới hạn trong bí cảnh này mà thôi. Khổng Tường tư khóe mắt có chút co quắp, lập tức chắp tay thản nhiên đáp. Hoàng phủ Khôi Triệu nhướng mày, lập tức cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn thiếu phụ áo bào màu vàng của Long gia một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, đôi mi thanh tú thiếu phụ áo bào màu vàng hơi nhíu, tự hồ thở dài, bất quá thân hình nàng lại khẽ động, xuất hiện ở chỗ đối diện với Khổng Tường Tư, Long gia bốn người còn lại cũng lách mình tiến lên đứng sau lưng thiếu phụ. Khổng Tường Tư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu phụ áo bào màu vàng, cùng lúc đó, Hoàng phủ Khôi Triệu cùng Hoàng phủ Ngọc Phách tức thì tiến lên trước một bước, trên người tử quang lưu chuyển, tản mát ra linh áp nhàn nhạt, ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng Liễu Tung Dương, ba người mơ hồ trở thành thế chân vạc, đám ma nhân thiên tượng cảnh của Hoàng phủ thế gia cũng lóe lên đứng ngay sau lưng hai người Hoàng phủ Ngọc Phách, trên người mơ hồ tản ra quang mang kỳ lạ, tứ đại gia tộc lúc này chia làm hai phe, ở ngay trước lối vào tháp song song giằng co, bầu không khí cũng thoáng một phát trở nên ngưng trọng dị thường. Núp ở phía xa Liễu Minh cùng Âu Dương Minh hai người, tự nhiên đem tình hình trước mặt nhìn không sót một chút. Trên mặt Âu Dương Minh lộ ra vẻ vui mừng, bất quá Liễu Minh giờ phút này lại thu lại nét tươi cười, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Tung Dương, chân mày hơi nhíu lại, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác thần sắc Liễu Tung Dương có chút cổ quái, từ khi đến chỗ này con mắt liền hữu ý vô ý hướng chung quanh quan sát không ngừng, tự hồ là đang tìm kiếm cái gì đó, trước mắt còn chưa tiến vào Ma Uyên Tháp. Hai vị hoàng phủ trưởng lão đã không thể chờ đợi được muốn cùng với chúng ta đánh nhau một trận sao, chẳng lẽ không sợ ở chỗ này lãng phí pháp lực, không công tiện nghi cho những người khác. Liễu Tung Dương sắc mặt trầm xuống, ngữ khí băng lạnh nói, vừa dứt lời, Liễu Tung Dương thân thể có chút chấn động, sâu trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, chút ít này biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi tử văn ma đồng của Liễu Minh, hắn lúc này cũng nhìn theo ánh mắt Liễu Tung Dương. Chỉ thấy Liễu Tung Dương vừa rồi ánh mắt nhìn chăm chú vào một chỗ, chính là ở một cái sườn đồi nhỏ bên cạnh lối vào tháp, chỗ đó nghiêng nghiêng cắm một khối mộ bia cực lớn, thoạt nhìn cùng mặt khác phần mộ không có khác gì, bất quá mộ bia thoạt nhìn có phần mới hơn những cái khác. Liễu Minh nhướng mày, trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, cái phần mộ này có vấn đề gì sao? Hừ! Lần này các thế lực tiến vào nội uyên, có thể có thực lực thông qua cổ ma lăng tới chỗ này đấy. Chỉ sợ có hai phe chúng ta mà thôi, nếu các ngươi ngoan ngoãn giao ra chìa khóa Ma Uyên, rồi tự động rút lui, ta có thể suy nghĩ tha cho các ngươi một mạng, bằng không ta cũng không ngại để lại nơi này thêm mấy cái phần mộ. Hoàng phủ Khôi Triệu lạnh lùng cười một tiếng, nói, tốt, rất tốt, Liễu Tung Dương khinh miệt cười một tiếng, trên người lập tức toát ra mảng lớn hắc quang, sau lưng ba gã thiên tượng của Liễu gia bên ngoài thân cũng tản mát ra hộ thể hào quang màu đen, một bộ muốn lập tức động thủ. Mắt thấy cảnh này, Hoàng phủ Khôi Triệu cùng Hoàng phủ Ngọc Phách liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đến tình huống trước mắt, hai người vốn tưởng rằng đối phương sẽ dùng Dĩnh công chúa uy hiếp, bất quá Liễu gia lại tựa hồ căn bản không có quyết định này. Chẳng lẽ, Dĩnh công chúa thật sự không có ở trong tay Liễu gia? Giết! Hoàng phủ Khôi Triệu rất nhanh dứt bỏ suy nghĩ trong nội tâm, trong miệng hét lớn một tiếng, trên người tử quang đại phóng, một cái trường tiên màu tím từ trong tay hắn hiện ra. Cũng rung lên vũ động không thôi, bông rọi hiện ra tựa như mưa sa bão táp, bên trong bóng roi mờ mịt, thình lình có một ngọn lửa màu tím hừng hực cháy lên nhanh chóng, vô số hỏa nha màu tím từ đó bắn ra, trong nháy mắt trong phạm vi 10 trượng đã bay chằng chịt cả nghìn đầu hỏa nha. Hoàng phủ Khôi Triệu trong miệng nói lẩm bẩm, một tay phất lên, bóng roi màu tím cùng hơn nghìn đầu hỏa nha đã nhắm vào Liễu Tung Dương đánh tới. Bên kia, Hoàng phủ Ngọc Phách trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, thần tình trên mặt thoáng hiện lên vẻ cay nghiệt, ngón tay vung lên, mười mấy đạo tiểu kiếm màu lam liên tiếp bắn ra, lam quang lóe lên, mười mấy lưỡi tiểu kiếm lập tức phồng lớn lên gấp trăm lần, mặt ngoài hiện ra một tầng lam sắc hỏa diễm, lại tán phát ra từng trận lạnh hàn khí lạnh đến thấu xương, hai người hợp kích hợp, lam quang cùng hào quang màu tím đồng thời đánh về phía Liễu Tung Dương, tại hai vị thông huyền trưởng lão đồng thời xuất thủ, bốn gã thiên tượng ma nhân của Hoàng phủ thế gia cũng riêng phần mình tế ra ma bảo, hóa thành hào quang riêng biệt về phía đám người Liễu gia bắt đầu công kích, sáu người công kích hầu như che kín nửa bầu trời, vì thế nhất thời hết sức kinh người, đồng tử Liễu Tung Dương co lại, trên người tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, hai tay chà sát một cái, hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen, đem Liễu Tung Dương cùng ba tên thiên tượng cảnh ma nhân ở bên cạnh bao bọc vào trong đó, mây đen cuồn cuộn dũng động, lập tức bắn ra phía sau hơn 10 trượng, nhanh chóng tránh thoát một đòn hợp kích của Hoàng Phủ Gia. Tiếp theo mây đen dường như nước sôi trào, diện tích cũng phồng lớn hơn gấp mấy lần, từ trong mây đen đồng thời truyền ra tiếng thú hống không ngừng, mây đen lại cuồn cuộn, từ đó bay ra từng đàn yêu thú, yêu cầm toàn thân đen nhánh. Những thứ này yêu vật này, trong miệng không ngừng gào rú, thanh âm lớn nhỏ không đều, lớn chừng 20-30 trượng, con nhỏ nhất thì cũng vài xích, bọn chúng nguyên một đám mặt lộ vẻ hung hăng, không chút sợ hãi lao về phía đám người Hoàng Phủ Gia. Trong nháy mắt, trong mây đen bay ra không biết bao nhiêu là yêu vật, một mảnh đen ngòm, dường như vô cùng vô tận, vô số yêu vật màu đen cùng Hoàng Phủ Thế Gia công kích đụng vào nhau, lập tức hắc khí, tử diễm, lam quang đang xen chớp động, tản mát ra từng đoàn âm thanh bạo liệt vang vọng đến tận chân trời. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Hoàng Phủ Khôi Triệu nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, những yêu vật màu đen vậy mà phản phất giống như thật thể bình thường, hơn nữa mỗi một đầu yêu vật thực lực cũng không nhỏ, đem toàn bộ công kích của đám người Hoàng Phủ Thế Gia ngăn chặn lại. Liễu Gia cùng Hoàng Phủ Gia bắt đầu động thủ, bên kia Khổng Tường Thế Gia cùng Long Gia cũng không có nhàn rỗi, thiếu phụ áo bào màu vàng giờ phút này toàn phát ra kim quang chói mắt, kim quang quấn quanh trên người, bất ngờ ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự long lớn hơn trăm trượng, bay lượn trên đầu thiếu phụ, toàn thân cự long kim quang lập lòe, dường như dung vàng đúc thành, phía trên đầu rồng mọc ra một đôi kim giác, trên sừng phát ra kim quang chói mắt, trong miệng kim sắc cự long phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra thành từng mảnh hỏa diễm màu vàng, giống như sao băng nhắm vào Khổng Tường Thế Gia đánh tới. Bốn người còn lại của Long Gia, ngay khi thiếu phụ triển khai công kích bọn họ cũng đã động thân, trên tay mỗi người xuất hiện một cái cờ nhỏ màu vàng, bốn người đứng thành một cái pháp trận nhỏ hình vuông, theo tiếng trầm thấp chú ngữ trong miệng của bốn người, từ trong pháp trận bỗng xuất hiện những mũi tên màu vàng, những mũi tên này lóe lên đã lao tới công kích đám đệ tử của Khổng Tường gia tộc. Bốn người Khổng Tường Thế Gia giờ phút này lấy Khổng Tường Tư làm chủ, chẳng biết lúc nào đã bị một tầng huyết vân bao phủ ở bên trong, mà Khổng Tường Tư giờ phút này lại khoanh chân ngồi dưới đất, trên người toát ra từng mảng huyết quang óng ánh, trên đỉnh đầu của hắn, tức thì xoay quanh một đầu huyết sắc khổng tước như một ngọn núi nhỏ, lập tức một tiếng thanh minh vang lên, huyết sắc khổng tước bỗng nhiên đứng thẳng lên, lập tức một cổ huyết quang chói mắt phát ra cuồng phong cũng theo đó gào thét không thôi, từng đạo vừa thô vừa to huyết sắc lốc xoáy phóng lên trời, đón nhận hỏa diễm màu vàng cùng mũi tên ánh sáng màu vàng đang đánh xuống. Kim huyết hai màu hào quang ở giữa không trung đụng vào nhau, cũng nhao nhao bạo liệt ra, một cổ khí hậu khác nhau xen lẫn hai loại thuộc tính khác nhau phát ra, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà ra, bọn hắn hai phe nhân số tương đối, thực lực cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, hơn nữa mục đích hai nhà bọn họ cũng tựa hồ giống nhau, chính là tạm thời cuốn lấy đối phương, cho nên hai nhà đấu pháp nhìn như kịch liệt, các loại pháp lực va chạm, đùng đùng nổ mạnh, nhưng thật ra chỉ là sấm to mưa nhỏ. Chẳng qua là đấu pháp tranh tài bình thường, hiển nhiên, bất kể là Khổng Tường Tư, hay là thiếu phụ áo bào màu vàng của Long Gia, đều không có ý toàn lực ứng phó, song phương hiện ra một mảnh thế lực ngang nhau, núp trong bóng tối Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đám người của tứ đại gia tộc quả nhiên mỗi một người đều cực kỳ gian xảo a, mỗi một kích đều là xuất công không xuất lực, bất kể là Khổng Tường Tư hay là thiếu phụ áo vàng của Long Gia. Đều đang đợi kết quả giữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng Liễu Gia bên này. Phía bên kia, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Liễu Gia tranh đấu, giờ phút này tình hình lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Liễu Gia dù nhân số ít hơn so với Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng Liễu Tung Dương triệu hồi ra vô số yêu thú màu đen, đem hai gã thông huyền cầm chân lại, nhưng đám ma vật này rất nhanh đã bị giết gần như không còn. Nhưng vào lúc này, trên mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, trong tay pháp quyết thúc dục không ngừng. Bóng roi màu tím bên trên chậm rãi tiêu tán đi, những đầu hỏa nha màu tím kia cũng theo đó mà tán loạn. Khôi Triệu trưởng lão, thương thế của ngươi, khuôn mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi, thấp giọng kinh hô một tiếng, ta không sao, mau ra tay. Hoàng Phủ Khôi Triệu ho nhẹ một tiếng, gấp giọng quát. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh ra, mười mấy cây phi kiếm màu lam lập tức hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một cái kiếm luân cực lớn, thừa dịp đối phương đã kiệt lực, hướng về phía đám mây đen một trảm hạ xuống, một tiếng nổ mạnh vang lên, đám mây đen bất ngờ nứt ra, hiện ra thân ảnh đám người Liễu Gia ở bên trong. Di, chương 1365, Lục Nhâm Bàn. Nhưng giờ phút này, Liễu Tung Dương đang khoanh chân mà ngồi, trước người hắn lơ lửng một phiến đá màu đen hình lục giác phong cách cổ xưa, đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt chú ngữ cổ quái, từng đạo pháp quyết cổ quái cũng từ trong tay hắn bắn ra, chui vào trong phiến đá. Mà ngay đỉnh đầu hắn, Một cây hắc sắc cự phiên tầm hơn 10 trượng, bỗng nhiên, R-A-C-A-A, một tiếng cắt thành hai đoạn, rớt xuống. Bên trên hắc sắc cổ phiên vẽ đầy nguyên một đám đồ án yêu thú dáng vẻ dữ tợn, bất quá giờ phút này linh quang đã mất hết, giống như một khối vải rách mà thôi. Phong thú phiên. Chính là nó. Núp trong một góc, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhận ra lai lịch của cổ phiên màu đen, đây là một loại dị bảo đặc thù. Phiên kỳ này dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế thành, có thể đem tinh phách các loại yêu thú phong ấn ở bên trong, lúc cần thiết thì thi pháp thả ra, uy lực cực lớn. Nhưng một khi đã phóng xuất thú hồn ra thì cái phiên kỳ cũng xem như là phế bỏ, nó là bảo vật chỉ có thể dùng một lần, rất hiếm thấy. Bất quá vật ấy cũng không phải là vật của Vạn Ma Đại Lục, hắn trong lần du lịch ở Man Hoang Đại Lục, trong lúc vô tình đã biết đến loại bảo vật này qua điển tịch. Không biết Liễu gia lấy nó ở đâu ra nữa. Quỷ dị ở chỗ, Liễu Tung Dương sau khi tế xuất hết thú hồn ra thì toàn bộ tinh thần hình như đều đặt ở phiến đá màu đen trước mặt, đối với ngoại cảnh có vẻ như không quan tâm vậy, mà khối đá hình lục giác lúc này lại đang phát ra từng đạo linh văn cực kỳ huyền ảo, chỉ mấy cái hô hấp thì có thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khuếch tán của nó. Chung quanh hắn, ba gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia tay cầm ma bảo bày ra thế trận chờ quân địch, sắc mặt nghiêm nghị đem Liễu Tung Dương vây ở chính giữa. Giờ phút này bất luận là ai cũng thấy được, đám người Liễu gia đang kéo dài thời gian, chờ Liễu Tung Dương thi triển bí pháp lợi hại nào đó, Lục Nhâm bàn. Thì ra là thế, Liễu gia quả nhiên không đơn giản. Thanh âm ma thiên bỗng nhiên vang lên, đó là vật gì? Liễu Minh biến sắc, ánh mắt đồng dạng đã rơi vào khối đá màu đen hình lục giác, tuy rằng trong nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy phiến đá đó không tầm thường, nhưng vẫn không nhìn ra được nó có điểm nào lợi hại. Ngươi cứ từ từ xem sẽ biết. Ma Thiên nói một câu hững hờ, sau đó lại tiếp tục im lặng. Cách đó không xa, trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng lóe lên quang mang kỳ lạ, Ngọc Thủ lại bắt đầu bấm kiếm quyết, hơn 10 đạo cự kiếm màu lam phát ra ánh sáng rực rỡ, nhắm đỉnh đầu Liễu Tung Dương chém xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Chung quanh Liễu Tung Dương, ba tên ma nhân thiên tượng cảnh đồng thời hét lớn một tiếng, ma bảo trong tay lập tức tế ra, một thanh đoản bổng đen nhánh, một cái trường thương màu đen, một cái cổ kính màu xám. Theo từng tràng chú ngữ của ba người, mỗi thứ đều đón gió cuồng trướng, lớn hơn 10 trượng, lao lên nghênh đón phi kiếm màu lam đang đánh tới như mưa ở trên không trung. Trong miệng Hoàng Phủ Ngọc Phách hừ lạnh một tiếng, 10 ngón liên tục búng ra, phi kiếm màu lam bay đầy trời, quay tiếp một vòng bột phát ra một mảng lớn hàn khí màu lam, giống như một cổ phong bạo, đem ba kiện ma bảo vây vào trong đó. Tạch tạch tạch, ba kiện ma bảo lập tức bị hàn khí màu lam đóng băng lại ở trên không. Ba gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia thập phần sợ hãi, lập tức thả ra thần niệm muốn triệu hồi ma bảo, nhưng hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với nó. Hào quang bên ngoài ba kiện ma bảo lập tức mất đi, bất ngờ trên không rơi xuống như một khối đá. Ba người sau một khắc liền khôi phục sắc mặt, nhao nhao lần nữa tế ra ma bảo khác. Nhưng vào lúc này, bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia lại đánh tới, cuốn lấy ba người bọn họ, khiến họ không còn thời gian bận tâm trên không trung được nữa. Hoàng Phủ Ngọc Phách nắm lấy cơ hội, giữa không trung hơn 10 thanh phi kiếm màu lam hội tụ lại một chỗ, phát ra thanh âm vù vù, ánh sáng màu lam đại thịnh, cả người và phi kiếm trong chốc lát hòa làm một, tạo ra một chuôi kiếm lớn hơn trăm trượng, giống như cây trụ chống trời, lam quang che kín cả nửa bầu trời, mặt ngoài cự kiếm hiện ra tầng tầng băng diễm màu lam, nhắm đỉnh đầu Liễu Tung Dương hung hăng chém xuống. Giờ phút này, bên cạnh Liễu Tung Dương không ai hộ pháp, nhưng hắn vẫn bình chân như vậy, khoanh chân mà ngồi. Tự hồ đối với cự kiếm màu lam đang hạ xuống là chuyện hảo huyền. Vào lúc này, phiến đá lục giác trước người hắn đã có hơn phân nửa linh văn màu đen bao trùm. Khi cự kiếm cách đỉnh đầu chưa đầy 10 trượng, Liễu Tung Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trên đỉnh đầu hắc quang đại phóng, hư không lóe lên bất ngờ hiện ra 4 đầu ma thi màu đỏ sậm, trong đó 2 đầu ma thi thân hình khẽ động, liền hạ xuống hộ vệ hai bên Liễu Tung Dương. 2 đầu ma thi còn lại tức thì phát ra một tiếng gào rú, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên chói mắt. Hai cái ma trảo khổng lồ từ trong ánh sáng màu đỏ thò ra, ngay cả móng vuốt cũng có màu đỏ, ngón tay dài đến mấy trượng, bàn tay thì to đến 3-40 trượng, ngón tay co duỗi liên hồi tản ra hàn quang u ám, thoạt nhìn giống như một lưỡi đao sắc bén. Hai cái ma trảo khổng lồ thình lình đưa một tay nắm lấy cự kiếm màu lam, biến cố bất ngờ xảy ra, khuôn mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi, Hoàng Phủ Khôi Triệu cũng không khỏi biến sắc, 4 đầu thiên tượng cảnh ma thi. Tốt! Không thể tưởng được ngươi còn cất giấu một bảo vật như thế trong tay. Hoàng Phủ Khôi Triệu quát lớn một tiếng, bất chấp thương thế trên người đang tái phát, thân hình mơ hồ một cái đã bay về phía Liễu Tung Dương, một cái đảo tay, Trường tiên giống như linh xà đã xuất hiện trong tay, hình thể đón gió lập tức tăng vọt, trong nháy mắt, trường tiên màu tím biến lớn hơn trăm trượng, mang theo tiếng xé gió suy suy, nhắm về phía Liễu Tung Dương quật xuống. Liễu Tung Dương sau khi tế ra bốn đầu ma thi, thì lại giống như cũ tiếp tục ngồi xuống đánh ra những đạo pháp quyết kỳ dị, chui vào trong phiến đá màu đen, những linh văn bên ngoài phiến đá càng lúc càng sáng rõ nét hơn, hướng vào trung tâm khối đá chui vào. Hai đầu ma thi bên cạnh hắn vừa thấy Hoàng Phủ Khôi Triệu đánh tới, lập tức phi thân nghênh đón công kích của trường tiên, ma thân ken két rung động một hồi, lại nhanh chóng biến hóa, tạo thành hai đầu ma thi khổng lồ cao đến hai ba chục trượng, bốn cái ma trảo đen nhánh nhanh chóng chọc tới chỗ Hoàng Phủ Khôi Triệu. Sắc mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu trầm xuống, bóng roi khổng lồ rụt lại, đổi hướng đánh lên người hai đầu ma thi, bành một tiếng trầm đục, thân thể ma thi đại chấn, hai chân ma thi bất giác lùi ra sau mấy bước, rồi một tiếng ầm vang lên đã ngã ra đất, bất quá động tác lại linh hoạt dị thường, hai tay như thiểm điện chụp tới, thình lình đã nắm chặt trường tiên màu tím. Sắc mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu trầm xuống, đang muốn thi triển bí thuật nào đó, chợt thần sắc hắn ngưng lại, thân hình lui ra sau, hai mắt chăm chú nhìn vào ma thi đang nắm lấy trường tiên của hắn. Ma thi này gương mặt sưng phù, da trên người nhiều chỗ đã bị bong ra, lộ ra sắc đỏ bên trong nhục thể, nhưng ngũ quan thì tương đối hoàn hảo, nhìn chung có chút cân đối. Rảnh đánh nhau còn nắm xác chết Mr. Bình, giờ phút này ma thi còn lại đang đưa tay chộp tới Hoàng Phủ Khôi Triệu. Hoàng Phủ Khôi Triệu tự hồ có chút ngây người, ma trảo đánh tới cách người không đến mấy trượng lúc này mới chật vật tránh né. Khôi Triệu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngọc Phách lúc này không biết đã thi triển bí thuật gì, mà đem cự kiếm màu lam thoát ra từ trong tay hai đầu ma thi kia, lúc này đang quần chiến với chúng, nhưng mắt thấy dị trạng của Hoàng Phủ Khôi Triệu, nên vội vàng cất giọng hỏi, là Lưu Thủy Hoàng tử cùng Kỳ trưởng lão. Hoàng Phủ Khôi Triệu chỉ về phía hai ma thi cất giọng thì thào đáp lại, thanh âm của hắn tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào trong tai Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy thân hình cũng chấn động, ánh mắt cũng nhìn qua hai cổ ma thi trước mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu đánh giá vài lần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hai đầu ma thi tuy rằng hình thể đại biến, nhưng mà khuôn mặt thì có thể mơ hồ nhìn ra, thình lình chính là hai người đã chết trong tay Liễu Gia, Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng Hoàng Phủ Kỳ. Núp ở chỗ xa Liễu Minh cũng đã nhận ra điểm này, thần sắc cũng lộ ra một tia kinh hãi. Ma thiên tiền bối, chuyện như vậy sao có thể làm được? Hắn thông qua tâm niệm truyền âm liên hệ với ma thiên, hỏi. Trong ma tộc có một bí thuật luyện thi gọi là thiên tuyệt ma thi, có thể đem thi thể luyện chế thành ma thi, hơn nữa thi thể khi còn sống tu vi càng cao và bảo tồn càng nguyên vẹn, thì ma thi luyện chế ra uy lực sẽ càng cao. Bất quá dùng bí thuật này luyện chế thì phải dùng chính thần hồn của thi thể đó làm vật tế, ma thi sau khi luyện thành thì thần hồn người đó cũng sẽ triệt để biến mất không thể chuyển thế luân hồi. Ma thiên nhàn nhạt nói ra, Liễu Minh nghe nói lời ấy, trong mắt liền hiện lên một tia dị sắc. Hoàng Phủ Khôi Triệu cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách hiển nhiên cũng biết bí thuật thiên tuyệt ma thi, trên mặt mỗi người đều nổi lên thần sắc căm phẫn tột bậc. Hoàng Phủ Ngọc Phách há miệng phun ra một nguồn máu, dung nhập vào bên trong cự kiếm màu lam, Ngọc Thủ huy động liên tục, từng đạo pháp quyết bay ra chui vào trong cự kiếm màu lam xoay quanh một cái, thình lình biến thành một đầu giao long màu lam lớn đến mấy trăm trượng, giao long màu lam khẽ quẩy đuôi thì hai đạo lam ảnh theo đó lóe lên, rầm rầm hai tiếng trầm đục. Đánh hai đầu ma thi ở trước người Hoàng Phủ Ngọc Phách bay ra xa, Hoàng Phủ Ngọc Phách khẽ quát một tiếng, bàn tay nhẹ điểm cái, giao long màu lam khổng lồ lập tức lao thẳng tới Liễu Tung Dương, hé miệng phun ra một đạo băng diễm màu lam thô to như vạt nước. Liễu Tung Dương nhìn thấy cự kiếm biến thành giao long thì sắc mặt có chút biến hóa, cánh tay lóe lên đã xuất hiện một trương phù lục màu vàng long lánh, hắn dùng sức nhẹ bóc nát phù lục trong tay, tức thì quanh thân hiện ra một màn kim quang chói mắt, kim quang lóe lên, thân hình của hắn một cái mơ hồ đã biến mất vô tung, băng diễm do giao long màu vàng phun ra, lập tức đánh vào hư không, thì ra là Đại Na Di phù lục. Hắc hắc, xem ra Liễu gia của cải thực sự rất phong phú a, đáy lòng Liễu Minh lại vang lên thanh âm của Ma Thiên. Liễu Minh nghe vậy đuôi lông mày nhảy lên, phù lục không phải là thứ hắn đoạt được trong tay khuê một tôn giả ở Thiên Yêu bí cảnh sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách thần sắc cũng khẽ giật mình, ánh mắt lập tức xoay chuyển nhìn qua chung quanh một lượt, lúc này ở một sườn đồi cách lối vào tháp không xa, hư không rung động, thân ảnh Liễu Tung Dương nhiên hiện ra, trước mặt hắn chính là khối mộ bia nhìn có chút mới kia, trong mắt Liễu Minh tử quang lóe lên, gần như lập tức tìm được thân ảnh Liễu Tung Dương, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi, giờ phút này phiến đá màu đen hình lục giác đã bị linh văn bao phủ hoàn toàn, ở giữa phiến đá hiện lên một đoàn sáng màu đen không ngừng dao động, theo từng tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Tung Dương đoàn sáng kia cũng căng rụt liên hồi. Sau một khắc, trong mắt Liễu Tung Dương lóe lên nét dữ tợn, lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cánh tay giơ lên tức thì đã có 4-5 khối châu lớn bằng quả trứng gà, thình lình đúng là thi ma châu. Máu tươi và thi ma châu đều rơi lên phiến đá màu đen, rất nhanh sau đó cả hai đều dung nhập vào trong đó. Hắc quang trên phiến đá bỗng nhiên đại phóng, phát ra tiếng ầm ầm vỡ vụn, biến thành một quang cầu màu đen to bằng đầu người, tản mát ra thi khí cực kỳ nồng đậm. Liễu Tung Dương phất tay đánh ra một đạo hắc quang, chui vào bên trong quang cầu màu đen. Quang cầu màu đen một cái mơ hồ, lại chui vào ngôi mộ bên dưới. Làm xong những thứ này, sắc mặt Liễu Tung Dương mới có chút thả lỏng. Liền tại lúc này, một đạo lam quang cực lớn từ đằng xa kích bắn tới, thình lình lại là đạo băng diễm màu lam lúc nãy. Giữa không trung, Hoàng Phủ Ngọc Phách đang điều khiển giao long khổng lồ màu lam, dương nanh múa vuốt bay về phía trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.